Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ngươi, Mộc Ngữ Cầm không nghĩ tới Đàm Phong nghe đến tứ hoàng tử danh hào thế mà còn là thờ ơ. Muốn biết rõ nhiều ít tán tu nghĩ gặp tứ hoàng tử một lần đều nhọc lòng. Mà trước mắt người thế mà hào không tâm động, ngươi có biết rõ ngươi hội bởi vì vậy đắc tội tứ hoàng tử. Mộc Ngữ Cầm nhìn lấy Đàm Phong từng chữ nói ra nói. Đàm Phong không thèm để ý chút nào khoát tay áo, biết rõ, người phiền quá à, đi nhanh lên đi. Đàm Phong không nghĩ lại cùng cái này người nhiều nói, thần sắc dị thường không kiên nhẫn. Nhìn lấy Đàm Phong biểu tình, Mộc Ngữ Cầm nộ hỏa một lần liền bị kích phát. Nàng lúc nào từng bị tán tu như thế khinh thị qua. Liền tính là các đại thế lực cùng thế hệ người cũng sẽ không như này vô lễ. Một cái nho nhỏ tán tu, một cái lập tức bi thảm chết đi tán tu dám như này. Cho tới nay tự cho là đúng kiêu ngạo, để nàng khó lòng chấp nhận. Rất lâu không ai dám cái này dạng rơi mặt mũi của nàng. Tốt, nhìn đến ngươi thật là tìm chết, liền tính ngươi hôm nay không có chết, ngươi về sau cũng lại không có dung thân. Nhìn lấy Mộc Ngữ Cầm uy hiếp lời nói, Đàm Phong lại cũng không có nhẫn nại nghe nàng nói tiếp. Đưa tay kích hoạt cái bàn bên trên trận bàn, trận pháp lúc này nổi lên, đồng thời trực tiếp liền đem Mộc Ngữ Cầm bắn đi ra. May mắn Mộc Ngữ Cầm tu vi không tệ, tại đất bên trên lảo đảo mấy bước liền ổn định thân hình. Nhưng mà ngay cả như vậy cũng vô pháp ngăn cản trong nội tâm nàng nộ hỏa sôi trào, chính mình thế mà bị người đuổi ra rồi. Mà nơi này động tính cũng đã hấp dẫn rất nhiều người quan chú, bất quá lại không biết rõ tình huống cụ thể, chỉ biết bên trong phát sinh tranh cãi. Phòng khách quý liền tính không có mở ra trận pháp cũng hội có nhất định cách âm công năng. Mộc Ngữ Cầm không có lại lên tiếng, cũng không có lưu lại tự rước lấy nhục tính toán. Không nói tiếng nào liền đi trở về tứ hoàng tử kia một bên. Thế nào, hắn không nguyện ý đến. Tứ hoàng tử nhìn đến Mộc Ngữ Cầm sắc mặt tái xanh đi trở về cũng đoán đến kết quả. Bởi vì vậy hắn sắc mặt cũng không quá tốt, suy cho cùng ngũ hoàng tử còn tại chỗ này bên trong, mới vừa đánh cam đoan hiện tại liền bị đánh mặt. Mộc Ngữ Cầm xấu hổ cúi đầu, nói thật xin lỗi, điện hạ. Kia Đàm Phong một cái liền từ chối, căn bản cũng không có đến tính toán. Ngũ hoàng tử ở một bên cười thầm, cái này không phải dự kiến bên trong sự tình sao. Tứ hoàng tử cho mày, mạnh đè lấy nộ khí, ngươi không có nói với hắn là bản cung tìm hắn sao. Nói, nhưng là, Mộc Ngữ Cầm tức giận bên trong mang điểm muốn nói lại thôi. Nhưng là cái gì, mau nói, tứ hoàng tử vỗ bàn một cái. Nhưng là, kia Đàm Phong tựa như hoàn toàn không đem điện hạ để ở trong mắt, nghe đến điện hạ muốn gặp hắn hắn còn không thèm để ý chút nào, đồng thời còn rất không kiên nhẫn để nô tỳ cút. Hỗn trướng, tứ hoàng tử một bàn tay đem cái bàn chụp cái nát bấy. Hắn không phải người ngu, tự nhiên biết rõ Mộc Ngữ Cầm là ai. Tất nhiên sẽ thêm mắm thêm muối, nhưng mà không có lửa thì sao có khói. Đàm Phong không tới là sự thật, mới vừa Mộc Ngữ Cầm bị trận pháp cưỡng ép khu trục một màn kia hắn nhìn rõ ràng. Không đến đã không nể mặt chính mình, còn đem chính mình người khu trục. Cái này là đang đánh mình mặt a. Tốt một cái Đàm Phong. Tứ hoàng tử giận quá mà cười, cười lạnh nói, nhìn đến hắn là tự biết chính mình tất chết. Một bên ngũ hoàng tử không lưu vết tích lửa cháy đổ thêm dầu nói, cái này hỗn đản, không cho ngũ đệ mặt mũi của ta liền được rồi, thế mà liền tứ ca sắc mặt cũng không cho. Tứ hoàng tử nghe nói càng nộ. Mới vừa rồi còn là nói ngũ hoàng tử không làm gì được Đàm Phong, hiện tại liền đến phiên chính mình. Từ trên ghế đứng lên, đối lấy một bên ngũ hoàng tử mở miệng nói, ngũ đệ, chúng ta ra ngoài đi, nhìn nhìn kia Đàm Phong lát nữa thế nào chết. Ngũ hoàng tử lắc đầu, nói tứ ca ngươi trước ra ngoài đi, ta tại chỗ này bên trong nhìn lấy kia Đàm Phong. Vui đùa, ta cùng ngươi đứng chung một chỗ, như là Đàm Phong tránh thoát hôm nay cái này một kiếp, về sau liền ta cùng nhau trả thù thế nào làm. Tứ hoàng tử suy tư một chút, nhẹ gật đầu, không sai. Kia tứ ca liền trước ra ngoài. Nói xong liền dẫn lấy Mộc Ngữ Cầm đi ra phòng khách quý. Theo sau nhìn hướng Đàm Phong chỗ phòng khách quý, thâm trầm mà nói, Đàm Phong, ngươi sẽ không xem là có thể dùng tại Thiên Bảo Các chờ một đời a. Một bên Mộc Ngữ Cầm nhìn hướng phòng khách quý ánh mắt bên trong cũng đều là lạnh ý, khóe miệng phát họa lên quét một cái đùa cờ tiếu dung. Mọi người thấy một màn này có chút không rõ, nhưng là bọn họ cũng đều biết cái kia Đàm Phong hẳn là lại đắc tội tứ hoàng tử. Bọn hắn tâm lý không khỏi có chút im lặng. Cái này Đàm Phong đến tột cùng đắc tội nhiều ít thế lực a. Bọn hắn đã có chút nhớ không rõ, Đàm Phong không để ý đến tứ hoàng tử kêu gào, chỉ là lẳng lặng nhìn hắn, không biết mình thế nào liền đắc tội hắn rồi. Cũng bởi vì chính mình không có đi gặp hắn, thật bá đạo, bất quá không quan trọng, tìm một cơ hội tiện ấm áp liền được. Ngay tại Đàm Phong âm thầm suy tư thời điểm, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, cùng lúc đó một thanh âm truyền vào. Đàm công tử, nô tỳ là đến cho ngài tiễn linh thạch đến. Đàm Phong một đạo chân khí đánh tiến trận bàn bên trong, cửa phòng lúc này liền mở ra. Một tên dáng người có lồi có lõm, tướng mạo mỹ mạo nữ tử nện bước dáng vẻ thướt tha mềm mại bộ pháp đi đến. theo lấy đi vào, còn đem một cái túi đựng đồ giao đến Đàm Phong tay bên trong. Công tử, bên trong là lần này ngài tất cả vật đấu giá thu hoạch. Đều là khấu trừ về sau còn lại, đến mức Đàm Phong đập xuống đồ vật hắn ngay tại trận liền thanh toán linh thạch. Hết thảy 3 mai mộc linh quả, mặc dù cái thứ nhất mộc linh quả là chính mình đập xuống, nhưng là mình lúc đó cũng thanh toán 10 vạn linh thạch. 3 mai hết thảy đánh ra 45 vạn linh thạch cao giá cả, đến trong tay mình hết thảy có 40 vạn lẻ 5 ngàn linh thạch. Đàm Phong thần thức dò vào trong đó, đều là trung phẩm linh thạch, số lượng đối lên đến về sau liền thu vào. Tính lên hắn phía trước linh thạch, còn có tại bí cảnh bên trong cướp những kia thiên kiêu được đến. Hắn hiện tại đại khái có 5-60 vạn linh thạch, cụ thể hắn cũng không biết, đều không có tính qua, cũng lười đến tính. Nhìn đến Đàm Phong thu hồi túi trữ vật, thị nữ kia thấy thế liền định cáo từ, công tử vô sự lời nói nô tỳ liền trước đi lui ra. Chờ một chút, ta có chút sự tình, công tử mời nói, thị nữ cung kính nói. Triệu Xuân Lai tại chỗ này bên trong a, Đàm Phong cảm giác rất mẫn cảm, lại thêm Triệu Xuân Lai cũng chưa thêm che giấu, tự nhiên bị Đàm Phong cảm giác được. Tại, công tử là muốn gặp Triệu quản sự sao? Thị nữ trong lòng thầm nhủ, không phải là muốn tìm Triệu quản sự cứu mạng a. Thiên Bảo Các có thể sẽ không nhúng tay cái này trùng sự tình, trong nội tâm nàng không khỏi có chút khẩn trương. Không cần, ta có đồ vật cần thiết ngươi giao cho hắn. Thị nữ nghe nói thở nhẹ một hơi, mời công tử phân phó. Đàm Phong cầm ra một vật, chính là lần trước Tào Lệ Phong bức bách dưới lưng mình giết chết lệnh Hồ Thanh Dương nổi đen lúc, chính mình vụng trộm ghi chép lưu ảnh thạch. Vì dự phòng vạn nhất, đến sau hắn lại phục chế một phần. Đem lưu ảnh thạch giao cho thị nữ, Đàm Phong lại lấy ra một khối ngọc giản giao cho nàng. Thay ta đem cái này hai vật giao cho Triệu quản sự, ghi nhớ, nhất định phải tự tay giao cho hắn, đồng thời tại hắn phía trước không cho phép bất kỳ người nào nhìn lén. Ban đầu làm Tào Lệ Phong cái này sự tình hắn tính toán chính mình đến, nhưng là về sau hắn cần thiết tại bí cảnh bên trong tu luyện, không dứt ra được. Đến mức có thể cho Tào Lệ Phong một kích chí mạng kia một khối lưu ảnh thạch hắn tính toán chính mình tự mình đến, trước để viên đạn bay một đoạn thời gian lại nói. Thị nữ cung kính tiếp qua hai vật, cẩn thận từng ly từng tí đem hắn thu vào chữ vật giới chỉ bên trong. Công tử xin yên tâm, nô tỳ nhất định làm đến. Đàm Phong nhẹ gật đầu, khổ cực ngươi, không có việc gì lời nói liền nhanh chóng đưa qua đi. Vâng, nhìn lấy thị nữ đi ra khỏi phòng, trận pháp lại lần nữa đem cửa phòng bao trùm. Sở dĩ tín nhiệm cái này tên thị nữ là có nguyên nhân, bởi vì hơn 40 vạn linh thạch đều có thể giao cho nàng đưa tới, mặc dù là tại Thiên Bảo Các nội bộ, nhưng là cũng có thể nói rõ này người bị Thiên Bảo Các tín nhiệm. Đến mức nàng có lẽ cùng Triệu Xuân Lai không phải một cái phái hệ. Sau cùng Ngọc Giản cùng lưu ảnh thạch hội đưa đến Thiên Bảo Các cái khác người chỗ nào? Không quan hệ, kết quả đều giống nhau, Thiên Bảo Các người sẽ không bỏ qua đả kích tụ bảo lâu cơ hội. Dù cho lui một vạn bước đến nói, bết bát nhất sự tình phát sinh, Thiên Bảo Các cùng tụ bảo lâu thông đồng làm bậy, hóa thù thành bạn. Kia đối với người khác mà nói là bết bát nhất tình huống, nhưng là đối với Đàm Phong mà nói lại là kết cục tốt nhất. Ha ha, Tào Lệ Phong, đây chỉ là khai vị thức nhắm, về sau có ngươi hảo hảo mà chịu đựng, còn có tụ bảo lâu. Muốn nói cái này thế giới cùng hắn chân chính có thù khả năng cũng chỉ có Hồng gia còn có tụ bảo lâu. Dù cho Xích Dương Tông cũng không tính là nhiều đại thù. Mà như cái gì Vũ Kiếm Tông, Tô gia những này, Đàm Phong đối bọn hắn căn bản liền nói không lên cừu hận. Bởi vì cho tới nay đều là chính mình chiếm tiện nghi. Nhưng là tụ bảo lâu không đồng dạng, mình cùng bọn hắn hòa hòa khí khí làm sinh ý, chính mình cũng không có đắc tội bọn hắn. Nhưng là bọn hắn trước sau nhiều lần phái người tính toán đánh giết chính mình, làm sinh ý cướp giết khách hàng đồ vật không nói. Bị khách hàng phản sát còn ngày càng táo tợn phái ra càng thêm cường đại người tới. Từ đầu đến cuối tụ bảo lâu không có một cái xin lỗi, vẫn y như cố cao cao tại thượng. Như là không phải Đàm Phong thực lực cường đại, đồng thời có hệ thống, chính mình đã sớm chết. Cùng thế lực khác là địch có thể nói đại bộ phận nguyên nhân là vì làm sự tình thu hoạch đến hệ thống ban thưởng. Nhưng là đối địch với tụ bảo lâu, liền tính không có ban thưởng Đàm Phong cũng hội làm. Đem tụ bảo lâu phá đổ là Đàm Phong hiện nay mục tiêu chủ yếu. Mà lúc này đấu giá hội bên ngoài đã tập hợp không ít người. Xem náo nhiệt có, chờ lấy Đàm Phong ra đến liền động thủ cũng có. Mã Kinh Hồng nhìn lấy đấu giá hội cửa vào mắt bên trong đầy là vẻ oán độc. Hắn không khỏi có chút mong đợi, bởi vì chờ chút liền có thể dùng báo thù. Đàm Phong còn không có đi ra sao? Xa xa Mã Bảo Quách bay tới, mở miệng hỏi. Hắn vừa lúc ở Lưu Vân Thành bên trong, biết rõ việc này thuận tiện tới xem một chút. Cũng là vì dự phòng vạn nhất. Suy cho cùng cái này Đàm Phong tựa như một cái cá trạch, nhiều như vậy lần đều bắt không đến hắn. Còn không có, Mã Kinh Hồng cung kính mở miệng nói. Hừ, lão phu vào xem, nói xong liền đi vào bên trong, mới vừa đi vào đấu giá hội bên trong, hắn thanh âm liền là truyền khắp cả cái cỡ nhỏ phòng đấu giá. Đàm Phong ở đâu, vô chi tiểu nhi hôm nay ngươi chắp cánh khó trốn. Hắn đi đến dẫn tới không ít người kinh ngạc, suy cho cùng nguyên anh tu sĩ bởi vì một cái nho nhỏ chút cơ tán tu đích thân tới hiện trường. thế mà là Mã gia Mã Bảo Quách, nghe nói một cái tiên pháp xuất thần nhập hóa. Cái này Đàm Phong liền tính hôm nay chết cũng tính là một vị nhân vật, thế mà có thể để nguyên anh tu sĩ ra tay. Đương nhiên Mã Bảo Quách cũng không dám ở chỗ này động thủ, nhưng là kêu gào vài câu hắn còn là dám. Chờ đến lưu ở chỗ này Mã gia mấy người cho hắn chỉ rõ Đàm Phong chỗ phòng khách quý, hắn liền đem ánh mắt giết người nhìn hướng Đàm Phong chỗ. Mắt bên trong sát ý không che giấu chút nào, suy cho cùng cái này Đàm Phong giết Mã gia mấy người, còn phế Mã Kinh Hồng đan điền. Này thù không báo, thiên hạ người thế nào nhìn hắn Mã gia. Bất quá hắn hiện tại cũng chỉ dám ngoài miệng nói, lại thêm nhìn nhìn mà thôi. Hắn thậm chí không dám đem thần thức cường ngạnh thò vào phòng khách quý bên trong. Thứ nhất hắn chưa chắc có thể tham tiến vào, thứ hai cũng hội bởi vì vậy đắc tội Thiên Bảo Các. Đàm Phong nghe lấy đám người ngôn ngữ, cũng là minh bạch Mã Kinh Hồng thân phận. Nhìn đến các ngươi Mã gia mộ tổ là thật không tính toán muốn rồi. Bất quá hắn tạm thời là không rảnh, cần thiết bàn bạc kỹ hơn. Nhìn quanh một tuần, cảm thấy không có bỏ sót về sau, Đàm Phong tay trái kiếm chỉ toát ra dài vài tấc kiếm khí, không chút do dự liền đâm về phía mi tâm. Tại hắn hoàn toàn vứt bỏ phòng ngự tình huống dưới, dù cho tu luyện phệ kiếm luyện thể quyết về sau nhục thân càng thêm cường đại, nhưng là vẫn ngăn không được cái này kiếm khí. Kiếm khí phủ đầu mà qua, cả cái người mất đi sinh cơ, theo sau hóa thành bạch quang biến mất không thấy gì nữa, mặc trên người pháp y cũng biến mất theo không thấy. Mà bởi vì trận pháp nguyên nhân, hắn biến mất không có bất kỳ người nào phát giác, vẫn y như cũ cho là hắn còn tại trong đó. Mã Bảo Quách gặp Đàm Phong không có lên tiếng càng là tức giận tại hắn không nhìn chính mình, bất quá hắn dù sao cũng là nguyên anh tu sĩ, tự nhiên không thể cùng thường nhân bình thường chửi đồng. Gặp Đàm Phong không nói gì, hắn cũng là tìm một chỗ ngồi xuống. Không ít người đều âm thầm mong đợi về sau phát sinh sự tình, suy cho cùng Thiên Bảo đấu giá hội kết thúc về sau liền sẽ đóng lại, cái này Đàm Phong cũng vô pháp một mực làm một con rùa đen rút đầu. Lý Kiến Sơn lần nữa mở miệng nói, chư vị, đấu giá hội đã kết thúc, chờ lát liền hội đóng lại phòng đấu giá. Hoan nghênh chư vị lần sau quang lâm. Linh thạch đã toàn bộ kết toán hoàn tất, Lý Kiến Sơn ý ở ngoài lời liền là tiễn khách. Không có người rời đi, tất cả người đều nhìn chằm chằm Đàm Phong vị trí. Lý Kiến Sơn không khỏi có chút khó khăn, mang theo lúng túng nhìn hướng Đàm Phong phòng khách quý. Hắn không tốt nói rõ, bởi vì kia hội đắc tội Đàm Phong, chỉ có thể hy vọng Đàm Phong có thể minh bạch hắn ý tứ. Mà lúc này Triệu Xuân Lai ngay tại nào đó cái trong phòng trà cùng kia gã chấp sự trưởng lão nhàn nhã uống trà. Một cái kim đan cùng một cái nguyên anh uống trà nói ra rất nhiều người khả năng không tin, suy cho cùng lẫn nhau ở giữa thực lực sai biệt cách xa. Nhưng là tại Thiên Bảo Các cũng không coi là nhiều yêu thích, tại chỗ này bên trong biết làm sinh ý người địa vị cũng không thấp. Đương nhiên dù cho cái này dạng Triệu Xuân Lai còn là thấp tên chấp sự trưởng lão này nửa cái đầu. Ngươi liền không lo lắng cái kia Đàm Phong sao? Triệu Xuân Lai lắc đầu, hai tay cầm rót cho chấp sự trưởng lão rót một chén nước trà, nói, hắn cũng chính là ta hộ khách mà thôi. Lại không phải ta cha, lại nói ta cũng không cảm thấy đến hắn liền hoàn toàn không có cơ hội. A, nhìn đến ngươi đối hắn rất có lòng tin a. Triệu Xuân Lai còn muốn nói tiếp, kia tên thị nữ gõ vang cửa phòng liền đẩy ra nửa đẩy cửa phòng đi đến. Triệu Xuân Lai cũng không quay đầu lại, bởi vì hắn không phải quản đấu giá hội, nhận là nữ tử này không phải tìm chính mình. Triệu quản sự, cái này là kia tên Đàm công tử để nô tì mang cho ngài. Nói xong liền từ chữ vật giới chỉ bên trong đem kia mai lưu ảnh thạch cùng ngọc giản giao cho Triệu Xuân Lai. Triệu Xuân Lai sững sờ, nghĩ không đến thế mà là tìm chính mình. Không có nhiều nghĩ liền tiếp qua đến, thần thức trước tiên thò vào trong ngọc giản. Rất nhanh hắn liền là không hiểu ra sao, trong ngọc giản là Đàm Phong lưu lại một chút căn dặn, vẻn vẹn nhìn ngọc giản hắn có rất nhiều vô pháp lý giải đồ vật. Không có nhiều nghĩ hắn đem thần thức thò vào lưu ảnh thạch bên trong. Ha ha ha, không bao lâu Triệu Xuân Lai liền cười to lên, tốt, nhìn cái này lần tụ bảo lâu thế nào chết, lần này lại đến một thân tao a. Ánh mắt bên trong đầy là sợ hãi lẫn vui mừng, để tụ bảo lâu chết tự nhiên không thể dùng, liền tính để Tào Lệ Phong chết dự đoán đều làm không đến. Bởi vì bên trong chỉ chứng minh lệnh Hồ Thanh Dương không phải Đàm Phong giết, mà là Tào Lệ Phong uy hiếp Đàm Phong gánh xuống nổi đen. Dù cho Tào Lệ Phong hiểm nghi lớn nhất, nhưng là cũng không có chứng cứ chứng minh liền là Tào Lệ Phong giết lệnh Hồ Thanh Dương. Bất quá ngay cả như vậy tụ bảo lâu danh dự cũng hội có cực lớn tổn thất. Triệu Xuân Lai bộ dáng này ngược lại để một bên chấp sự trưởng lão có chút không nghĩ ra. Xảy ra chuyện gì rồi? Triệu Xuân Lai không nói gì, mà là đem lưu ảnh thạch đưa tới. Chấp sự trưởng lão cũng không có rông dài, sau khi nhận lấy liền đem thần thức dò xét tiến vào. Không bao lâu cũng là bộc phát ra tiếng cười to, ha ha ha, cái này Đàm Phong ngược lại là có ý tứ, không nghĩ tới hắn còn có ngón này, nếu là cái này lưu ảnh thạch lưu truyền ra đi tụ bảo lâu có thể không dễ chịu. Bất quá lập tức hắn lại có chút cổ quái mà nói, lại nói cái này lưu ảnh thạch hắn thế nào không chính mình công bố ra ngoài. Ngược lại hắn đã làm mất lòng tụ bảo lâu. Còn là nói hắn tính toán dùng cái này lưu ảnh thạch cầu chúng ta Thiên Bảo Các cứu hắn một mệnh. Lắc đầu, ý tưởng kỳ lạ a. Triệu Xuân Lai không để ý đến hắn lẩm bẩm, mà là cầm trong tay ngọc giản đệ giao đi qua. Thần thức quét qua, chỉ là một cái chớp mắt, chấp sự trưởng lão liền đọc xong bên trong ẩn chứa tin tức. Bên trong miêu tả là đề nghị Triệu Xuân Lai công bố thời cơ, cũng miêu tả là cái này lưu ảnh thạch là bán cho Thiên Bảo Các, lần sau gặp mặt lại bàn giá tiền chờ một chút. Ngươi thế nào nhìn? Chấp sự trưởng lão nhìn hướng Triệu Xuân Lai, đề nghị của ta là chiếu Đàm Phong nói làm. Triệu Xuân Lai nói xong liền đối một bên thị nữ mở miệng nói, cái này lần làm không tệ, xuống đi lĩnh 1000 linh thạch ban thưởng đi. Chấp sự trưởng lão cũng không để ý, nhẹ gật đầu cũng tính là đồng ý. Đa tạ Triệu quản sự, đa tạ trưởng lão. Cái này tên thị nữ mừng rỡ, nghĩ không đến tiến hai thứ thế mà có 1000 linh thạch ban thưởng. Mặc dù nàng đối nội dung bên trong cảm thấy rất hứng thú, nhưng là nàng biết rõ đây không phải là chính mình có thể hiểu. Triệu Xuân Lai lẳng lặng nhìn nữ tử này lui ra ngoài, đồng thời còn thuận tay đem cửa phòng thật chặt ngậm lại. Mặc dù hắn không phải quản lý đấu giá hội, nhưng là cái này sự tình liền tính là đấu giá hội cao tầng biết rõ vẫn y như cũ hội cho nữ tử này ban thưởng. Thiên Bảo Các luôn luôn thưởng phạt rõ ràng. Vì cái gì? Chấp sự trưởng lão nghi hoặc mà hỏi. Triệu Xuân Lai tự nhiên biết rõ hắn không phải hỏi kia 1000 linh thạch sự tình. Hỏi ngược lại, Đàm Phong cái này người, ngài đối hắn hiểu rõ không? Chấp sự trưởng lão suy tư một lát, mở miệng nói, nghe nói cùng giai bên trong hắn thực lực rất mạnh, đồng thời làm người rất thất đức, rất biết làm người buồn nôn. Liên quan tới Đàm Phong thực lực hắn là nghe thấy tin đồn, nhưng là Đàm Phong thất đức hắn là tận mắt nhìn thấy. Vẻn vẹn vừa rồi đấu giá hội bên trên một màn kia đã để hắn mở rộng tầm mắt. Không sai, hắn rất thất đức. Triệu Xuân Lai nhẹ gật đầu, vì lẽ đó ta nhận là Đàm Phong trong ngọc giản nói chỉ là hắn kế hoạch một khâu, hắn về sau nhất định có càng làm người buồn nôn tính toán. Ngược lại chúng ta thời điểm nào công bố đều có thể dùng, dứt khoát dựa theo hắn nói làm. Chấp sự trưởng lão nghe nói cũng cảm thấy Triệu Xuân Lai nói có đạo lý. Gật đầu nói tốt, kia liền dựa theo hắn nói làm, bất quá liên quan cái này mai lưu ảnh thạch giá bán sự tình. Ngươi thế nào nhìn, chẳng lẽ hắn đại giới là để chúng ta Thiên Bảo Các bảo vệ hắn một mệnh. Hắn thực tại nghĩ không đến Đàm Phong như thế nào tránh thoát hôm nay cái này một kiếp, trừ phi hắn một mực lưu tại đấu giá hội bên trong. Nhưng là cái này không thực tế, đấu giá hội kết thúc không bao lâu liền sẽ đóng lại đấu giá hội, tất cả người đều sẽ được mời ra ngoài, cái này lần cũng không ngoại lệ. Càng sẽ không vì Đàm Phong phá lệ cùng các đại thế lực là địch, cái này không phù hợp Thiên Bảo Các quy củ. Lại nói vẻn vẹn một mai lưu ảnh thạch cũng không đáng, đại đại không đáng, không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Triệu Xuân Lai cũng nghĩ không thông, đứng dậy mở miệng nói, được rồi, ta ngay mặt hỏi hỏi hắn đi. Như này rất tốt, Triệu Xuân Lai nhẹ gật đầu liền hướng Đàm Phong phòng khách quý đi tới. Nhìn lấy đã kích hoạt trận pháp, cửa phòng đóng chặt, Triệu Xuân Lai cũng không có xông vào, mở miệng nói. Đàm công tử có thể hay không gặp một lần, Triệu Xuân Lai hành động hấp dẫn ánh mắt mọi người, càng không cần nói Đàm Phong vốn là làm người khác chú ý. Không ít thế lực người có chút lo lắng Thiên Bảo Các nhúng tay. Tuy nói Thiên Bảo Các cơ hồ không tham dự thế lực ở giữa phân tranh, nhưng là vạn sự đều có ngoài ý muốn. Nếu như hôm nay Thiên Bảo Các muốn bảo Đàm Phong, kia còn thật rất khó làm. Triệu Xuân Lai khẽ nhíu mày, bởi vì bên trong không có bất cứ động tĩnh gì. Hắn nội tâm không khỏi có chút buồn bực, tuy nói cái này Đàm Phong rất thất đức, nhưng vẫn là rất có lễ phép, hôm nay thế nào lại như này. Đàm công tử, nghe thấy sao? Hắn thanh âm đề cao mấy phần, nhưng mà như trước vẫn là tĩnh mịch một phiến. Hắn sắc mặt cũng không khỏi có chút khó coi, cái này chuẩn bị người không nhìn cảm giác phi thường không tốt. Một nhóm thế lực người thấy thế cũng không khỏi chế giễu lên tiếng, tiếng ồn ào nổi lên bốn phía. Cái này Đàm Phong không phải là sợ rồi đi, hắn xem là trốn tại chỗ kia không lên tiếng liền không cần ra rồi. Mới vừa không phải còn rất cuồng sao, ha ha ha, rùa đen rút đầu, xem là trốn đi liền có thể tránh thoát cái này một kiếp. Nghe lấy những này ngôn luận, Triệu Xuân Lai trong lòng cũng không khỏi tin ba phần. Tuy nói cái này Đàm Phong không như loại này người, nhưng là giải thích thế nào hắn không nói tiếng nào đâu. Đồng thời bây giờ bị người trào phúng cũng không có mở miệng có thể không phù hợp hắn tác phong làm việc. Nghĩ đến cái này Triệu Xuân Lai ngữ khí cũng biến đến có chút lạnh lùng, Đàm công tử, như là ngài lại không lên tiếng lời nói tại hạ đại biểu Thiên Bảo Các liền có quyền đóng lại ngài trận pháp. Trận pháp hạch tâm có thể không tại phòng khách quý bên trong, đồng thời quyền hạn tối cao cũng vẫn luôn tại Thiên Bảo Các tay bên trong, chỉ cần Thiên Bảo Các nguyện ý theo lúc có thể dùng đóng lại tùy ý một gian phòng khách quý trận pháp. Đương nhiên dưới tình huống bình thường bọn hắn là sẽ không làm như vậy, bởi vì hội dẫn tới khách nhân không thích. Nhưng là hôm nay rõ ràng không phải bình thường tình huống, Đàm Phong nhiều lần mắt điếc tai ngơ, đồng thời hắn cũng có trước giờ cáo chi đóng lại trận pháp sự tình, liền tính chuyển đi cũng sẽ không có người nói Thiên Bảo Các không phải. Vẫn y như cũ yên tĩnh không âm thanh, phòng khách quý bên trong tựa như không người. Triệu Xuân Lai lại tốt tu dưỡng cũng là có tính tình, âm thanh lạnh lùng nói, đã Đàm công tử khăng khăng ở đây, kia liền trách không được ta Thiên Bảo Các. Nói xong quay đầu nhìn hướng kia gã chấp sự trưởng lão, đấu giá hội có thể không về hắn quản, hắn tự nhiên không có trưởng khống trận pháp quyền hạn. chấp sự trưởng lão cũng không dài dòng, bấm tay đánh ra một đạo linh quang kích xạ tại phòng khách quý bên trên. Trận pháp liền tựa như băng tiêu tuyết tan bình thường chậm rãi hóa giải. Cái này thời khắc không cần thiết nói nhiều, mấy đạo thần thức liền là dũng tiến vào. Bọn hắn muốn nhìn một chút cái này Đàm Phong tại chỗ kia đến tột cùng tại làm gì, thế mà không nói tiếng nào. Chẳng lẽ là trốn tại dưới đáy bàn toàn thân run rẩy? Nhưng mà lập tức liền vang lên mấy đạo không thể tin tưởng thanh âm. Không khả năng, người đâu, Đàm Phong người đâu, không khả năng, không khả năng, đây tuyệt đối không khả năng. Giống như là nhìn thấy cái gì bất khả tư nghị sự tình. Bao gồm hai tên nguyên anh tu sĩ cũng là như đây. Triệu Xuân Lai mới vừa rồi không có sử dụng thần thức, suy cho cùng kia có điểm đắc tội với người. Lúc này nghe đến từng đạo tiếng kinh hô, hắn cũng là sững sờ, nhanh chóng mở cửa phòng ra. Cái này, người đâu, hắn kinh ngạc nhìn lấy gian phòng trống rỗng, bên trong một con chuột đều không có, càng đừng nói kia lớn một người sống. Mới vừa rồi không có nhô ra thần thức người, hiện tại cũng là hiếu kỳ nhô ra thần thức. Theo sau tiếng kinh hô lại vang lên, liên tục, không ít người đằng một tiếng liền đứng lên, bay đến trước của phòng. Trường lớn lấy hai mắt nhìn lấy bên trong hết thảy, nhưng lại hoàn toàn tìm không thấy Đàm Phong tung tích, liền là một cái ảnh tử đều không có. Không khả năng, hắn mới vừa rồi còn là tại chỗ này bên trong. Hắn thời điểm nào chạy, thế nào khả năng chạy thoát, chúng ta nhiều người nhìn như vậy, đừng nói trúc cơ, liền tính là Nguyên Anh cũng không khả năng vô thanh vô tức đi ra ngoài. Không ai có thể cho bọn hắn đáp án, tất cả mọi người là không hiểu ra sao. Kia gã chấp sự trưởng lão cũng là đi đến phòng khách quý bên trong, hắn sắc mặt dị thường khó coi. Cũng không phải hắn không thích Đàm Phong, cũng không phải Đàm Phong đào tẩu hội đối hắn tạo thành tổn thất. Mà là hắn đường đường Nguyên Anh tu sĩ, thế mà bị một tên trúc cơ tu sĩ tại chính mình mí mắt bên dưới chạy trốn, mà chính mình thế mà hào không hiểu rõ tình hình. Cái này thời khắc, đối với truyền ngôn Đàm Phong lĩnh ngộ kiếm ý sự tình hắn không khỏi có chút tin tưởng. Suy cho cùng trên người một người bất khả tư nghị có nhiều việc, lại nhiều một hai cái bất khả tư nghị cũng không kỳ quái. Trước kia hắn hiếu kỳ Đàm Phong như thế nào tránh thoát hôm nay cái này một kiếp, nhưng là hiện tại rốt cuộc biết, trách không được này người không có sợ hãi. Bất quá hắn đến tột cùng là thế nào đào tẩu đâu. Chấp sự trưởng lão một bên suy tư một bên bay ra phòng khách quý bên trong. Đến mức Đàm Phong nơi đi không có quan hệ gì với hắn, cũng không có quan hệ gì với Thiên Bảo Các. Nhìn đến trống rỗng phòng khách quý, Triệu Xuân Lai minh bạch. Trách không được cái này Đàm Phong không sợ hãi, trách không được hắn không trả lời. Hết thảy đều rõ ràng, không có qua nhiều xoắn xuýt, hắn cũng bay khỏi phòng khách quý, lưu lại một đám các đại thế lực người mắt lớn chừng mắt nhỏ. Chờ một chút, có phải hay không các ngươi Thiên Bảo Các người cố ý thả đi Đàm Phong? Các ngươi Thiên Bảo Các muốn coi trời bằng vung sao? Nói chuyện là Mã Gia Mã Bảo Quách. Trong mắt hắn nếu như không có Thiên Bảo Các giúp đỡ, Đàm Phong không khả năng chạy thoát. Suy cho cùng hắn là đến sau mới đến, cũng không biết rõ tình huống cụ thể. Triệu Xuân Lai không có mở miệng, suy cho cùng đấu giá hội chuyện bên này hắn vô pháp qua nhiều nhúng tay, đồng thời chính mình mới kim đan kỳ. Nhưng là chấp sự trưởng lão lại không có khách khí như vậy, âm thanh lạnh lùng nói, Mã Gia người, ngươi nói lời nói có thể là phải chịu trách nhiệm, nhiều người như vậy tại này nhìn lấy, đừng nói hắn chính là một cái trúc cơ kỳ, đổi thành ngươi ngươi thử thử có thể hay không vô thanh vô tức đào tẩu. Hắn có thể chạy trốn là hắn bản sự, chúng ta Thiên Bảo Các không có nghĩa vụ giúp các ngươi nhìn chằm chằm chúng ta khách nhân. Các ngươi còn không phải 10 đại thế lực đâu, chấp sự trưởng lão lời nói có thể là tương đương không khách khí, nhưng vẫn là lưu có chỗ trống. Mã Bảo Quách cũng biết mình quá khích, hừ lạnh một tiếng không lại tranh luận. Theo sau hỏi hướng bên cạnh Mã Gia đám người, các ngươi không phải tại chỗ này bên trong nhìn chằm chằm sao? Người khác đâu, trưởng lão, chúng ta thật xác định hắn phía trước còn tại chỗ kia. Đúng a. Còn có rất nhiều thế lực người tại chỗ này bên trong nhìn chằm chằm đâu, đều không có nửa điểm dị thường. Nghe lấy mấy người ngôn ngữ, Mã Bảo Quách không khỏi nghĩ lên Đàm Phong ra vào Ngụy gia bí cảnh sự tình. Suy nghĩ lại một chút truyền ngôn này người lĩnh ngộ kiếm ý sự tình, phát hiện Đàm Phong quả nhiên thần bí dị thường. Ra vào Ngụy gia bí cảnh có thể dùng đổ cho hắn ngụy trang năng lực cường đại, nhưng là hôm nay giải thích thế nào? Không đơn thuần là hắn nghĩ mãi mà không rõ, lúc này ở chàng mọi người đều nghĩ mãi mà không rõ. Ngũ hoàng tử không có theo tới. Lúc này thoải mái nhàn nhã uống nước trà. Quả nhiên, cái này Đàm Phong lại chạy trốn. Bất quá hắn là thế nào chạy trốn? Liên quan tới cái này vấn đề ngũ hoàng tử trăm mối vẫn không có cách giải. Lần trước hắn truy sát Đàm Phong lúc cũng là như đây. Đột nhiên ở giữa cả cái người đều biến mất, quả thực bất khả tư nghị. Thật nhức đầu a, ngũ hoàng tử vuốt vuốt lông mày, bất quá tiếu dung lại là hiện lên ở mặt bên trên. Bất quá, về sau chân chính hao tổn tâm trí dự đoán liền là ta thân ái tứ ca, ha ha ha. Bất quá còn phải thêm chút lửa a. Ngũ hoàng tử âm hiểm cười, nghĩ lấy thế nào để tứ hoàng tử nhiều đắc tội Đàm Phong mấy phần. Dần dần vẫn không có người tìm đến Đàm Phong tung tích, mà Thiên Bảo Các cũng tuyên bố lập tức đóng lại đấu giá hội. Đám người không có biện pháp chỉ có thể hướng phòng đấu giá bên ngoài đi tới. Cái gì, Đàm Phong chạy rồi, Mã Kinh Hồng trừng lớn hai mắt, hắn không minh bạch, dưới tình huống đó Đàm Phong là thế nào chạy trốn. Là Thiên Bảo Các ra tay sao? Không phải, hắn tại phòng khách quý bên trong hư không tiêu thất. Mã Bảo Quách mở miệng nói, tứ hoàng tử lúc này cũng tại đám người bên trong, ngũ hoàng tử liền tại bên cạnh hắn. Thế mà bị hắn chạy rồi, tứ hoàng tử sắc mặt không quá tốt, suy cho cùng đắc tội chính mình thế mà còn có thể toàn thân mà lui, cái này không phải đánh hắn mặt sao? Đáng ghét, tiểu tử này, ngũ hoàng tử cũng là hung tợn nói, không được, liền coi như hắn chạy trốn cái này một lần, ta cũng muốn hắn tại Lưu Vân đế quốc sống không nổi. Tứ hoàng tử nghe nói cũng là gật đầu nói, không sai, liền coi như hắn có thể trốn qua cái này một lần lại như thế nào. Trừ phi hắn rời đi Lưu Vân đế quốc, bản cung muốn treo thưởng đầu của hắn, bản cung muốn hắn mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ. Ngũ hoàng tử ánh mắt sáng lên, nhìn lấy tứ hoàng tử xu nịnh nói, tứ ca kế này rất hay. Tứ hoàng tử cười đắc ý, ha ha ha, hắn một cái nho nhỏ tán tu như thế nào so với chúng ta. Một bên Mộc Ngữ Cầm không nói tiếng nào, nhưng là nội tâm cũng đã trong bụng nở hoa. Mặc dù cái này Đàm Phong tránh thoát cái này một kiếp, nhưng là hắn đời này đều sẽ sống lấy cái bóng bên trong, giống một con chuột bình thường trốn đông trốn tây. Nói cho cùng bất quá một cái không quyền không thế tán tu mà thôi, chính là chúc cơ hậu kỳ thực lực liền dám cản rỡ như thế. Dám khinh thị mình như vậy, nơi xa Hàn Phi Vũ cùng Phùng Tử Khôn liếc nhau, đều là nhìn đến đối phương mắt bên trong ý cười. Suy cho cùng xem náo nhiệt không ngại sự tình lớn, bị Đàm Phong hãm hại người lại không phải chính mình. Bất quá Phùng Tử Khôn phản ứng qua đến về sau hừ lạnh một tiếng liền là nghiêng đầu qua, hắn đến nay còn nhớ rõ lần trước bị Hàn Phi Vũ hố sự tình. Chẳng qua hiện nay nhìn Mã Kinh Hồng mấy người bi thảm tao ngộ, hắn bỗng nhiên cảm giác chính mình còn là ủng hộ hạnh phúc. Cùng hắn không giống là, Hàn Phi Vũ cho mày, hắn thực tại không minh bạch Đàm Phong là như thế nào đào tẩu. Mà lúc này đám người tâm tâm niệm niệm Đàm Phong đã tại ngụy ra bí cảnh bên trong lại lần nữa phục sinh. Phục sinh hắn không quần áo, pháp y đã bị hệ thống thu vào không gian chữ vật bên trong. Bất quá hắn không vội vã mặc quần áo, suy cho cùng bí cảnh bên trong không có bất kỳ ai, loại cơ hội này khó được, dù sao cũng phải nhìn một chút ánh sáng đi. Cùng lúc đó hắn não hải bên trong nghĩ lên hệ thống thanh âm. Ha ha ha, tiểu phong tử, người thất đức bộ dạng thật là bỉ ổi a. Ngươi là ta gặp qua thiếu đạo đức nhất người, Đàm Phong sắc mặt đều đen, cái này cái gì cho hệ thống a? Hai câu nói bên trong liền không có một cái lời hữu ích, còn có chính mình thời điểm nào có một cái tiểu phong tử, tước hiệu. Đàm Phong không để ý đến cái này thất đức hệ thống, mở miệng nói, lại nói ngươi thế nào không giúp ta đem y phục mặc lên. Cái này cho hệ thống sẽ không tại phục sinh chính mình thời gian thuận tiện cầm quần áo mặc vào sao? Không ngờ hệ thống mở miệng mắng, ngươi là nhược trí sao? Ngươi liền y phục đều sẽ không xuyên. Đàm Phong không nói gì thêm, hắn không muốn cùng hệ thống nhiều phí miệng lưỡi, cùng cái này chủng thất đức hàng giảng đạo lý quả thực liền là đàn gảy tai trâu. Giữ im lặng đem pháp y mặc vào người, thuận tay tái thiết đưa một cái lưu ảnh. Bí cảnh bên trong các chủng trận pháp nguy hiểm trùng điệp, không cẩn thận chết liền phiền phức. Lại nói ta ban thưởng đâu, làm xong việc đương nhiên phải tiền lương a, nào có đánh không công thuyết pháp, chúc mừng túc chủ, thu hoạch đến 2500B số. Băng lãnh cờ giới tiếng vang lên, cái này là bị tìm đường chết hệ thống nuốt vào chạy trốn hệ thống thanh âm. Đàm Phong hài lòng nhẹ gật đầu, trừ bỏ mua 3 cái mộc linh quả hoa phí 600B số, cái này lần thu vào 1900B số. Tính lên cái này đoạn thời gian cái khác thượng vàng hạ cám hoa phí hắn còn có 7500B số, tài phú đạt đến độ cao mới. Đến mức bào bào tệ, bởi vì gần nhất cơ hồ không có bị đuổi giết chạy trốn, chỉ có tiêu hao. Vì lẽ đó chỉ còn lại 3000 bào bào tệ, B số gần nhất cũng không phải rất khan hiếm, ngược lại là bào bào tệ có điểm không đủ dùng. B số hắn cũng không phải ngại nhiều, bó lớn địa phương cần dùng đến, chỉ bất quá gần đoạn thời gian không phải rất khan hiếm mà thôi. Ngược lại là bào bào tệ bởi vì muốn mua công pháp, đan dược loại hình. Lại thêm gần nhất cơ hồ không có bổ sung, ngược lại là có chút khẩn trương. Bất quá không quan hệ, bí cảnh bên trong yêu thú cũng có, bất quá đến lúc tìm mấy đầu yêu thú truy sát chính mình, soát một chút bào bào tệ. Chẳng qua nếu như có thể dùng, Đàm Phong không định tìm yêu thú soát, bởi vì chuyện này không có kỹ thuật hàm lượng. So sánh dưới còn là lưu người có ý tứ, cảm thụ lấy bí cảnh bên trong nồng đậm linh khí, Đàm Phong hít sâu một hơi. Tiếp xuống đến liền nên dùng hảo hảo tu luyện. Đối với hệ thống có thể đem hắn phục sinh tiến bí cảnh bên trong hắn không có cảm thấy kỳ quái, suy cho cùng đem chính mình phục sinh cũng có thể làm đến, chút chuyện nhỏ này không khả năng làm khó hệ thống. Hắc hắc, tất cả cơ duyên đều là ta. Đàm Phong hai mắt sáng lên, suy cho cùng có chút có thể là phụ trợ tu luyện bảo địa liền tính hệ thống cũng vô pháp cung cấp. Tuy nói phía trước bí cảnh bên trong bị đám người cướp đi cơ hồ tất cả cơ duyên, nhưng là không quan hệ, theo thời gian trôi qua, rất nhiều bảo địa đều sẽ khôi phục. Tỷ như linh nguyên trì, tỷ như kim đan dịch. Đồng thời bởi vì Đàm Phong ở bên ngoài lộ diện, hiện tại không có người còn cảm thấy hắn còn ở tại bí cảnh bên trong, thậm chí không có người cảm thấy chỗ này còn có người tồn tại, vì lẽ đó hắn có thời gian hảo hảo tu luyện. Tuyển định một cái phương hướng, Đàm Phong liền nhanh chóng bay đi, bắt đầu tại bí cảnh bên trong tìm kiếm tu luyện bảo địa. Đến mức Ngụy gia những kia trọng địa, nắm giữ cường đại trận pháp bảo hộ trọng địa, Đàm Phong cũng không có hoa phí cái kia thời gian đi làm không có dùng. Nắm giữ nhiều tên nguyên anh tu sĩ, đồng thời còn kinh doanh gia cường mấy đời người trận pháp, liền tính hóa thần một lúc đều không thể phá vỡ trận pháp. Chính mình một cái trúc cơ tu sĩ, dù cho chiến lực đạt đến kim đan cảnh, nhưng mà trông cậy vào chính mình phá vỡ những kia trọng địa trận pháp cũng cơ hồ là người si nói mộng. Có lẽ hiện nay trận pháp bởi vì các chủng nguyên nhân có rất nhiều thiếu hụt, như là chính mình nguyện ý tiêu tốn rất nhiều thời gian, lại thêm chính mình không sợ chết đặc tính, có lẽ thật có khả năng phá vỡ một hai cái trọng địa. Nhưng là không cần thiết, chính mình có hệ thống thương thành, đối với mấy cái này đan dược gì, vũ khí, công pháp cái gì cũng không phải rất nóng lòng. Có cái này thời gian còn không bằng tìm chỗ tốt nhanh chóng tu luyện, cảnh giới cao tốt làm sự tình. Liền tại Đàm Phong tìm tới chỗ tu luyện thời điểm, bên ngoài đã xôi trào. Đàm Phong xuất hiện tại Lưu Vân Thành, đồng thời còn toàn thân mà lui tin tức làm cho vô số người vì đó chấn kinh. Đám người nghĩ mãi mà không rõ, tại kia nhiều người nhìn chăm chú phía dưới Đàm Phong là như thế nào đào tẩu. Đang liên tưởng tới hắn có thể là thần không biết quỷ không hay ra vào Ngụy gia bí cảnh, không ít người đối hắn đều là tràn ngập tò mò cùng tham lam. Tham lam tại Đàm Phong đào mệnh bí mật, đến tột cùng là hạng gì bảo vật. Là phù lục còn là pháp bảo loại hình, hoặc là bí thuật, cũng tham lam tại Đàm Phong hiện nay tiền truy nã. Hiện nay Lưu Vân Đế quốc 10 đại thế lực, còn sót lại 9 đại thế lực bên trong có 6 đại thế lực đã đối Đàm Phong tiến hành treo thưởng. Nếu như tính luôn Hàn Phi Vũ cái người treo thưởng, còn có Mã gia cái này chuẩn 10 đại thế lực treo thưởng, hiện nay tân 10 đại thế lực bên trong đã có 8 cái thế lực đối Đàm Phong đề xuất treo thưởng. Chỉ có Thiên Bảo Các cùng Phùng gia không có tham dự. Mà Lưu Vân Hoàng thất bên trong, Ngũ hoàng tử cùng Tứ hoàng tử cũng là đối Đàm Phong tiến hành treo thưởng. Nói Đàm Phong đắc tội cả cái Lưu Vân Đế quốc cũng không đủ. Hiện nay Đàm Phong tiền truy nã đã đi tới 30 vạn linh thạch, không ít người ma quyền sát trưởng, kích động. 30 vạn linh thạch liền tính là treo thưởng kim đan tu sĩ cũng có người ra tay, càng đừng nói Đàm Phong chính là một cái trúc cơ hậu kỳ tán tu. Giống trúc cơ kỳ tán tu bình thường treo thưởng 1-2 vạn linh thạch đều sống không được mấy ngày. Tử quán bên trong phi thường náo nhiệt, thả tai nghe đến liền sẽ phát hiện cơ hồ đều là thảo luận Đàm Phong. Ta giọt cái ai ra, 30 vạn linh thạch a. Một tên kim đan tu sĩ hai mắt đỏ bừng. Hắn toàn bộ thân gia cũng mới hơn 10 vạn linh thạch, đây là tính lên hắn vũ khí công pháp loại hình. 30 vạn linh thạch đối hắn mà nói quả thực liền là một phen phát tài, thân gia trực tiếp tăng gấp đôi không chỉ. Đáng ghét a, kia Đàm Phong đến tột cùng chạy đi chỗ nào? Một tên khác kim đan tu sĩ cũng là mặt lộ tham lam. Giết một cái trúc cơ liền có 30 vạn linh thạch thu vào, cái này chủng sự tình trăm năm khó gặp một lần a. Đồng thời đối phương còn là tán tu, không cần lo lắng đối phương có nhiều lớn hậu trường. Ha ha, chư vị không muốn quên, kia Đàm Phong bản thân tài phú liền không ít. Có người nhắc nhở, lời vừa nói ra không ít người cũng là hồi tưởng lại tin đồn. Nghe nói Đàm Phong nắm giữ đào mệnh bảo vật hoặc là bí thuật, như là đây chỉ là phỏng đoán, kia có một việc là vô số người tận mắt nhìn thấy. Cái thứ nhất Mộc Linh Quả là chính Đàm Phong đập xuống đến, nói rõ bản thân hắn liền có 10 vạn linh thạch, liền tính Thiên Bảo Các trừ đi 1 vạn linh thạch, đến trong tay hắn còn có 9 vạn. Mà thứ hai Mai Mộc Linh Quả chụp 18 vạn linh thạch, viên thứ ba là 17 vạn. Cái này tính xuống đến, Đàm Phong tay bên trong ít nhất có 40 vạn linh thạch, lại thêm hắn treo thưởng. Thiên A, 70 vạn linh thạch, người nào có thể bắt đến Đàm Phong liền sẽ có được 70 vạn linh thạch, mà Đàm Phong là người nào? Chính là trúc cơ kỳ tán tu mà thôi, cái này là cơ duyên A, thiên đại cơ duyên A. Một đám người ánh mắt càng đỏ, bốn chỗ đều là kêu đánh kêu giết thanh âm, hận không được lập mã phi đến Đàm Phong trước mặt. Ở trong mắt bọn hắn Đàm Phong liền là một cái hành tẩu mỏ linh thạch, người nào có thể tìm đến Đàm Phong người nào liền phát đạt. Cái này thời khắc không muốn nói những kia kim đan sơ kỳ, kim đan trung kỳ tu sĩ, liền là những kia kim đan đỉnh phong, kim đan viên mãn cũng là thèm nhỏ dãi, mắt hiện lục quang. Liền là những kia tay đầu khẩn trương, hỗn đến không như ý nguyên anh cũng là có chút tâm động. Bất quá bọn hắn ngược lại sẽ không xuất thủ lộ liễu, mà là đang chờ thời cơ, vụng trộm đem Đàm Phong cầm xuống, suy cho cùng đường đường nguyên anh đối một cái trúc cơ tán tu hạ thủ, truyền đi có thể không dễ nghe. Bất quá cũng có người chú ý tới chuyện khác. Lại nói kia Đàm Phong có thể thật là thất đức a. Lời vừa nói ra dẫn tới không ít người cộng minh, có thể không phải, đem nhân ra đan điền phế, liền vì mình Mộc Linh Quả có thể bán một cái cao giá cả. Cái này còn không phải thiếu đạo đức nhất, hắn bán Mộc Linh Quả liền bán Mộc Linh Quả thôi, hết lần này tới lần khác còn muốn nhét vào miệng bên trong ác tâm người khác. Đúng đấy, những này thiên kiêu có thể thật thảm a, bị hắn phế đan điền, còn phải dùng tiền ăn hắn nước bọt. Cũng không biết vị nào thiên kiêu hội ăn Đàm Phong nước bọt. Không ít người đối này đều là tương đối hiếu kỳ, làm gì được không có tin tức gì truyền ra. Mà lúc này Lưu Vân Thành bên trong nơi nào đó, số đại thế lực kim đan tề tụ, đều là cùng Đàm Phong có thù. Nguyên Anh ngược lại là không có đến, suy cho cùng một cái trúc cơ hậu kỳ tán tu còn cần thiết một đám Nguyên Anh họp thảo luận không khỏi quá mức chuyện bé xé ra to. Bất quá ngay cả như vậy, hôm nay trình diện đều là trong kim đan nhân tài kiệt xuất. Duy nhất ngoại lệ là tụ bảo lâu Hứa Uyên, chỉ có chính là kim đan trung kỳ tu vi. Bất quá đám người cũng không để ý, suy cho cùng nhân ra là làm sinh ý, lại thêm Hứa Uyên cùng Đàm Phong thù xác thực rất lớn. Nhiều người như vậy bên trong cùng Đàm Phong thù hận lớn nhất hẳn là Hứa Uyên, chính mình chỉ có hai cái đồ đệ đều là bị Đàm Phong giết chết. Bất quá lúc này buồn bực nhất cũng không phải hắn, mà là Lệnh Hồ gia kim đan. Suy cho cùng Lệnh Hồ Thanh Dương bị Đàm Phong lừa gạt dẫn đến bị đánh lén chết đi, đây đã là cả cái Lưu Vân đế quốc mọi người đều biết sự tình. Không giống với bị chính diện chém giết mà chết, cái này chủng bị đánh lén mà chết chết kiểu là tương đương mất mặt. Không ít người đều tại phía sau chế giễu Lệnh Hồ Thanh Dương ngu xuẩn, thế mà tin tưởng Đàm Phong kia một cái thất đức đồ chơi. Liền mang theo Lệnh Hồ ra cũng là bị không ít người âm dương quái khí. Lệnh Hồ núi xa vỗ bàn một cái, mở miệng nói các ngươi đều không có Đàm Phong tiểu nhi tin tức sao. Không có người trả lời hắn, ngược lại là có một chút thanh âm không hài hòa. Ha ha, Viễn Sơn huynh, muốn không ngươi còn là trở về đi, nếu là ngươi đến thời điểm bị Đàm Phong gạt đi nên làm thế nào cho phải a? Ha ha ha, không sai, đúng đấy, chúng ta cái này là vì tốt cho ngươi a. Suy cho cùng các ngươi Lệnh Hồ ra đơn thuần như vậy. Lệnh Hồ núi xa nghe, sắc mặt càng thêm khó coi. Đáng ghét, hèn hạ vô sỉ Đàm Phong, dù là hắn chính diện đánh giết Lệnh Hồ Thanh Dương hắn đều sẽ không tức giận như vậy. Nhưng là hắn tuy sinh khí nhưng không có biện pháp gì, hắn vô pháp phản bác. Cũng không dám mắng Lệnh Hồ Thanh Dương, bởi vì Lệnh Hồ Thanh Dương cha hắn thật không đơn giản. Như là không phải Lệnh Hồ Thanh Dương cha hắn bận quá không có thời gian, như là không phải hôm nay đến đều là kim đan, hôm nay liền không phải là hắn đến này. Bất quá đều là kim đan tu sĩ, đại gia đều không ngốc. Tự nhiên biết rõ hôm nay mục đích, cũng chính là trêu chọc một cái liền trở về chính đề. Hoàn toàn không có Đàm Phong tung tích, lão phu bên này cũng không có. Hắn liền tựa như hư không tiêu thất, đã tìm không thấy Đàm Phong tung tích, thì hắn có không có huynh đệ bằng hữu loại hình. Đàm Phong không có bất kỳ cái gì bằng hữu, ngũ hoàng tử phía trước liền điều tra. Một tên kim đan mở miệng nói, hắn chính là ngũ hoàng tử người. Trước khi tới ngũ hoàng tử liền nói cho hắn, để hắn qua đến đi cái đi ngang qua sân khấu liền được, không cần thiết ra quá nhiều lực. Mắt thấy ngũ hoàng tử người đều cái này dạng nói, không ít người đều là thở dài một hơi. Ngũ hoàng tử cùng Đàm Phong kết oán dài như vậy thời gian đều cái này dạng nói, nhìn đến hy vọng xa vời a. Lập tức có người nhìn hướng Hứa Uyên, nói, Hứa chấp sự, các người tụ bảo lâu có tin tức gì sao? Đám người đem chờ đợi ánh mắt nhìn về phía Hứa Uyên, suy cho cùng nhiều như vậy thế lực bên trong Hứa Uyên cùng Đàm Phong kết oán lâu nhất. Tại Đàm Phong không đến Lưu Vân đế quốc phía trước song phương đã kết oán. Hứa Uyên bất đắc dĩ lắc đầu. Thở dài nói, không có. Hắn nội tâm cũng là rất vô lực, hắn từ trước đến nay chưa thấy qua một cái người như này thần bí. Trên đời này một người thân bằng hữu không có, đương nhiên cái này chủng người cũng rất nhiều. Nhưng là trên đời này cơ hồ không có lưu lại dấu vết để lại người lại là cực điểm hiếm thấy. Giống Đàm Phong quả thật liền giống như gió, đến vô ảnh đi vô tung, quả thực để bắt người cuồng. Đến lúc không có báo hiệu, đi lúc cũng không có lưu lại bất cứ dấu vết gì. Không ít nói bọn hắn. Liền là Nguyên Anh kiểm tra qua cái kia phòng khách quý cũng là không có phát hiện Đàm Phong nơi đi. Thật là làm cho người trăm mối vẫn không có cách giải. Một cái nho nhỏ trúc cơ tu sĩ lấy ở đâu cái này loại năng lực. Một tên kim đan mặt lộ do dự chi sắc, mở miệng nói các ngươi nói. Hắn sẽ không sẽ cũng là hắn Sầm Tinh Hà tôn tử a? Có người lập tức phản bác, không khả năng, một cái họ Sầm, một cái họ Đàm, thế nào khả năng? Kia ngoại tôn đâu, cũng không trách hắn nghĩ như vậy. Suy cho cùng Đàm Phong phía sau có một tên cực kỳ cường đại đại năng mới là giải thích hợp lý nhất. Bất kể là ra vào ngụy ra bí cảnh, còn là làm sự tình không kiêng nể gì cả, hoặc là tùy tiện liền từ đấu giá hội lên đào tẩu, phía sau có một vị mạnh hơn hóa thần đại năng mới có thể giải thích cái này hết thảy. Ngoại tôn ngược lại là có khả năng, nhưng là khả năng cực thấp, suy cho cùng phát sinh nhiều chuyện như vậy cũng không gặp Sầm Tinh Hà ra mặt. Lời tuy như đây, nhưng là không khí hiện trường một lần một ngạt xuống đi. Không ít người nội tâm đều là có chút lo lắng. Suy cho cùng đã từng ngụy ra một màn kia còn rõ mồn một trước mắt. Lúc này Hứa Uyên mở miệng, yên tâm đi, hắn cùng Sầm Tinh Hà không có quan hệ. Ồ, chỉ giáo cho, ánh mắt mọi người sáng lên, như là Đàm Phong cùng Sầm Tinh Hà có quan hệ, kia bọn hắn có thể không dám lại nâng trả thù một chuyện. Chúng ta tụ bảo lâu gần nhất điều tra qua Lưu Vân Thành bên trong người, cũng không có cái nào đối ông cháu hai người giống là Sầm Tinh Hà cùng hắn tôn nữ. Vì lẽ đó bọn hắn rất khả năng căn bản là không có đến Lưu Vân Thành, thậm chí không đến Lưu Vân Đế Quốc. Hứa Uyên lời nói cũng không có bỏ đi đám người lo lắng, vẫn như cũng có người buồn tâm lo lắng. Có thể là cái này cũng không dám cam đoan a. Thấy mọi người vẫn có chút lo lắng, Hứa Uyên tiếp tục mở miệng nói, đương nhiên, chúng ta căn cứ không đơn giản như này. các vị đều biết, chúng ta tụ bảo lâu sinh ý có thể không đơn giản làm Lưu Vân đế quốc cùng Thanh Tiêu Hoàng Triều, xung quanh mấy cái quốc gia chúng ta tụ bảo lâu hoặc nhiều hoặc ít đều có đọc lướt qua. Bởi vì vậy xung quanh quốc gia tin tức chúng ta tụ bảo lâu cũng là có chút con đường, liền tại mấy ngày trước nào đó cái quốc độ bên trong, một tên Nguyên Anh bị một tên tự xưng Sầm Tinh Hà tiện tay đánh giết. Hứa Uyên nói đến chỗ này liền không lại nhiều nói, đám người cũng đều hiểu hắn ý tứ, thần sắc không khỏi buông lỏng xuống. Bất quá vẫn là có người mở miệng nói, chuyện này là thật. Hứa Uyên biểu tình nghiêm túc dị thường, thiên chân vạn xác. Hắn lại là không có nói láo, bất quá hắn cũng là mới hôm nay mới biết. Cái nào quốc độ, Hứa Uyên không nói tiếng nào, thứ nhất là loại tin tức này còn là rất đáng tiền, thứ hai là hắn cũng không biết, Tào Triệu Hưng cũng là hôm nay mới nói cho hắn, lại không có cáo chi hắn ở đâu phát sinh. Gặp Hứa Uyên không nói gì, đám người cũng minh bạch Hứa Uyên ý tứ. Bất quá bọn hắn cũng không có hoài nghi Hứa Uyên này lời chân thực tính, mặc dù gần nhất tụ bảo lâu danh dự không ngừng bị hao tổn, nhưng là nghĩ đến tụ bảo lâu cũng không dám lừa gạt nhiều như vậy đại thế lực. Trọng yếu nhất là tụ bảo lâu đã dám nhằm vào Đàm Phong, tất nhiên sẽ nghiêm túc suy tính Đàm Phong có không có bối cảnh. Đã tụ bảo lâu dám như thế, vậy đã nói rõ Đàm Phong này người xác thực cùng Sầm Tinh Hà không có quan hệ. Kia như thế nói đến, Đàm Phong là như thế nào nhiều lần chạy thoát đâu? Lần đầu tiên là tại Ngũ Hoàng Tử mấy người thủ hạ đào tẩu, đến sau Nguyên Anh đến cũng tìm không thấy hắn. Lần thứ hai là Ngụy gia bí cảnh, bất kể là ra vào cũng không tìm tới hắn dấu vết để lại. Lại sau đó liền là đấu giá hội cái này lần, một lần khả năng là trùng hợp, nhưng là nhiều như vậy lần giải thích thế nào? Giải thích duy nhất liền là hắn nắm giữ nào đó chủng bảo vật. Đúng, như này nhìn đến cái này là giải thích duy nhất. Này sẽ là bảo vật gì đâu, bảo vật có thể dùng, phù lục cũng có thể làm đến. Đến cuối cùng đám người nhất trí cho rằng Đàm Phong nhất định là nắm giữ nào đó chủng bảo vật. Không phải truyền tống phù chính là có thể truyền tống bảo vật, hoặc là chính là có thể ẩn đi thân hình bảo vật. Đương nhiên bọn hắn càng có khuynh hướng truyền tống phù, bất quá, chẳng qua nếu như nói là truyền tống phù cũng không quá khả năng a. Đúng, hắn chính là một cái trúc cơ kỳ tán tu lấy ở đâu truyền tống phù loại bảo vật này. Cái này đồ chơi liền tính là tại Nguyên Anh tu sĩ bên trong cũng là cực điểm hiếm thấy. Không sai. Này vật 10 cái Nguyên Anh bên trong dự đoán mới có 1-2 cái Nguyên Anh nắm giữ, đồng thời còn nhìn tới như mạng, không chịu tùy tiện vận dụng. Đồng thời hắn chính là trúc cơ tu sĩ như là kích hoạt truyền tống phù tất nhiên sẽ dẫn tới không gian ba động, đáng tiếc chúng ta lúc đó không tại chỗ này, lại thêm chúng ta cũng không phải Nguyên Anh cảm giác không đến. Chỉ có Nguyên Anh tu sĩ mới có thể sơ bộ tiếp xúc không gian ảo diệu, bởi vì vậy mới có thể cảm giác được không gian ba động, đồng thời cự ly không thể quá xa. Về phần bọn hắn kim đan tu sĩ liền tính gần ngay trước mắt dự đoán cũng là cảm giác không đến không gian phát sinh biến hóa. Cũng không biết lúc đó thiên bảo các Nguyên Anh có không có cảm giác được. Đúng, lúc đó Mã Gia không phải cũng có một tên Nguyên Anh tại chàng sao. Nói xong đám người nhìn hướng Mã Gia kia tên kim đan. Này người lắc đầu, lúc đó bảo quách trưởng lão cũng là có này cân nhắc, cũng là âm thầm cảm giác qua, lại không có thăm dò đến bất kỳ không gian ba động, liền tính Đàm Phong trước một bước rời đi, không gian ba động cũng sẽ không lắng lại nhanh như vậy. Nhìn đến hắn xác thực không phải lợi dụng truyền tống phù rời đi, suy cho cùng lúc đó thiên bảo các kia tên Nguyên Anh tựa như cũng hoàn toàn không có phát giác được Đàm Phong rời đi. Liên quan tới chuyện ngày đó, bọn hắn tự nhiên đã sớm hiểu qua vô số lần. Ai, mấy người thở dài một tiếng, bất quá bọn hắn vẫn y như cũ cảm thấy là Đàm Phong nắm giữ nào đó chủng bảo vật nguyên nhân, chỉ bất quá bọn hắn không biết rõ cụ thể là cái gì. Bất quá dù vậy đám người cũng là không có biện pháp, bởi vì căn bản cũng không có Đàm Phong hướng đi. Nhìn đến chuyên nghiệp sự tình muốn giao cho người chuyên nghiệp. Hứa Uyên mở miệng nói, ồ, cái gì ý tứ, đại gia có thể đừng quên, thế giới lên còn có một loại tên gọi sát thủ tổ chức đâu. Mấy người ánh mắt sáng lên, sáng tỏ thông suốt, đúng a, chính mình tìm không thấy Đàm Phong tung tích không có nghĩa là những này nhân viên chuyên nghiệp không có biện pháp a. Kế này rất hay, Đàm Phong lại có thể trốn lại như thế nào? Hắn còn có thể trốn một đời. Không tệ, liền tính Đàm Phong đem sát thủ phản sát lại như thế nào? Hắn chỉ là bởi vì vậy đắc tội tổ chức sát thủ. Phái tới người chỉ là càng thêm cường đại. Bất quá chúng ta Lưu Vân đế quốc thật giống không có cái gì cường đại tổ chức sát thủ a. Hừ, giết một cái Đàm Phong còn cần thiết nhiều cường đại người. Giết hắn dễ dàng, nhưng là tìm hắn khó a, bình thường tổ chức sát thủ chưa chắc tìm được hắn. Trang diện một thời gian rơi vào trầm mặc, cảm thấy này người nói có đạo lý, bọn hắn nhiều như vậy thế lực tìm khắp không đến Đàm Phong tung tích, càng đừng nói những kia bất nhập lưu tổ chức sát thủ. Hứa Uyên cân nhắc mở miệng nói, như là các vị tin được tại hạ. Tại hạ có thể dùng tại ám ảnh điện tuyên bố đối Đàm Phong treo thưởng. Ám ảnh điện một ra, không ít kim đan đều là cực kỳ hoảng sợ. Có người lên tiếng kinh hô, liền là Cao Tuyền đế quốc ám ảnh điện sao? Cao Tuyền đế quốc cùng Lưu Vân đế quốc láng giềng, lưỡng quốc thực lực tương xứng. Đám người kinh ngạc không phải Cao Tuyền đế quốc, mà là ám ảnh điện. Nghe nói ám ảnh điện chủ từng dùng nguyên anh viên mãn tu vi ám sát một tên hóa thần đại năng, mà tự thân chỉ bỏ ra trọng thương đại giới. Qua chiến dịch này ám ảnh điện danh tiếng vang xa, dù cho những kia hóa thần tu sĩ cũng không dám tùy ý đắc tội ám ảnh điện. Chính diện đối đầu ám ảnh điện chủ những kia hóa thần tự nhiên không sợ, nhưng là nào có ngàn ngày phòng trộm thuyết pháp. Thình lình cho chính mình đến một lần cũng chịu không được a. Liền tính đối phương không có động thủ, chính mình mỗi ngày lo lắng hãi hùng cũng khó chịu a. Hết lần này tới lần khác những này hóa thần cũng vô pháp chủ động xuất kích, bởi vì căn bản liền không tìm được ám ảnh điện chủ tung tích. Tốn hao thật nhiều thời gian bọn hắn ngược lại là có lòng tin tìm đến ám ảnh điện chỗ, nhưng là tại ám ảnh điện chủ không có chết tình huống dưới không có hóa thần dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng là mời ám ảnh điện sát thủ ra tay dự đoán thu phí không thấp a. Không ngờ Hứa Uyên cười hắc hắc, hắc hắc, giết một cái trúc cơ tu sĩ cần bao nhiêu linh thạch. Một cái bình thường trúc cơ tán tu liền tính một vạn linh thạch đều có người giết, chúng ta treo thưởng 5 vạn linh thạch liền không tin ám ảnh điện không phái người đến. Có thể là như vậy ám ảnh điện phái tới người liền sẽ không rất mạnh a. Chưa chắc giết chết Đàm Phong, Hứa Uyên âm hiểm cười một tiếng, giết không được tốt nhất Đàm Phong có thể phản sát, ám ảnh điện có thể sẽ không ăn phải cái lỗ vốn liền từ bỏ nhiệm vụ, bọn hắn chỉ là phái ra càng mạnh người báo thù, mà chúng ta lại không cần lại thêm linh thạch, kia lúc liền là Đàm Phong cùng ám ảnh điện ở giữa ân oán. Ha ha ha. Diệu a, diệu a, ha ha ha, Hứa chấp sự kế này rất hay a. Hứa Uyên đề nghị dẫn tới đám người nhất trí tán thưởng, khôi phục lúc trước một ngạt, tiếu dung hiện lên ở mặt bên trên. Bất quá lại có người đề xuất một vấn đề khác, đã chúng ta tại ám ảnh điện treo thưởng, vậy chúng ta phía trước treo thưởng còn muốn hủy bỏ sao? Hứa Uyên khoát tay áo, tuy nói cái này 30 vạn linh thạch đối với chính chúng ta đến nói không phải số lượng nhỏ, nhưng là các vị thế lực sau lưng tổng sẽ không luyến tiếc a. Đám người lắc đầu. Kia 30 vạn linh thạch đối với bọn hắn đến nói không phải số lượng nhỏ, nhưng là dùng bọn hắn thân phận cùng thực lực táng ra bại sản còn là có thể lấy ra. Đối bọn hắn thế lực sau lưng mà nói càng là chín châu mất sợi lông. Mà cái này 30 vạn linh thạch còn là các đại thế lực ra, gánh vác đến mỗi cái thế lực đầu bên trên cũng không có bao nhiêu, bởi vì vậy nào có cái gì luyến tiếc thuyết pháp. Chỉ nghe Hứa Uyên nói tiếp, tại hạ đề nghị là cái này treo thưởng vẫn y như cũ không hủy bỏ bất kỳ người nào giết Đàm Phong đều có thể dùng thu hoạch đến cái này 30 vạn linh thạch. Mà như là ám ảnh điện người giết Đàm Phong, chẳng những có thể dùng thu hoạch đến chúng ta giao phó cho bọn hắn 5 vạn tiền truy nã, cái này 30 vạn linh thạch cũng về bọn hắn, 35 vạn linh thạch treo thưởng một cái trúc cơ tán tu, ta liền không tin bọn hắn không tâm động. Hứa Uyên đề nghị làm cho tất cả mọi người đều là gật đầu, suy cho cùng tại ám ảnh điện tiến hành treo thưởng cần thiết trước giao tiền truy nã, ám ảnh điện hội tận toàn lực diệt sát bị treo thưởng người. Nhưng là như là nửa đường bị treo thưởng người bị giết. Dù cho không phải bị ám ảnh điện người giết chết bọn hắn cũng sẽ không trả lại tiền truy nã. Vì lẽ đó đối Đàm Phong tuyên bố 5 vạn linh thạch treo thưởng đúng lúc thích hợp, cái này dạng không đơn giản Lưu Vân Đế quốc đại bộ phận người nhớ kỹ Đàm Phong, liền là ám ảnh điện người cũng sẽ không bỏ qua Đàm Phong. Bất quá như vậy chúng ta liền cần trù 5 vạn linh thạch. Đây chỉ là vấn đề nhỏ, đối với những này đại thế lực mà nói chỉ là một con số nhỏ mà thôi. Chỉ chốc lát liền là trù đủ 5 vạn linh thạch giao đến Hứa Uyên trong tay. Chư vị mời yên tâm, tại hạ lập tức để tại Cao Tuyền Đế quốc tụ bảo lâu người đối Đàm Phong tiến hành treo thưởng. Bọn hắn tụ bảo lâu cũng là tại xung quanh mấy cái quốc gia có sản nghiệp, chỉ bất quá tại Cao Tuyền Đế quốc quy mô không so được lên Lưu Vân Đế quốc bên này mà thôi. Vậy làm phiền Hứa chấp sự, đa tạ tụ bảo lâu chư vị, nên nói đều thỏa đàm, mọi người mắt thấy không có chuyện gì để nói liền lần lượt rời đi. Mà liên quan tới Đàm Phong treo thưởng cũng rất nhanh xuất hiện tại ám ảnh điện bên trong, cũng nhanh chóng phái ra trúc cơ viên mãn sát thủ đi đến. Ở trong mắt ám ảnh điện Đàm Phong chính là trúc cơ hậu kỳ tu vi, phái ra trúc cơ viên mãn sát thủ đã phi thường trọng thị, đây là nhìn tại 5 vạn linh thạch phần bên trên. Tụ bảo lâu có thể sẽ không đặc biệt cáo chi Đàm Phong chiến lực, thậm chí ước gì bọn hắn không biết rõ. Thời gian vội vàng, rất nhanh liền hơn một tháng về sau. Bí cảnh bên trong các chỗ tu luyện bảo địa cũng dần dần khôi phục, tuy vô pháp cung cấp quá nhiều người tu luyện, nhưng là cũng miễn cưỡng đủ Đàm Phong sử dụng. Mà Lưu Vân Đế quốc bên trong vô số người tìm kiếm Đàm Phong không có kết quả. Liền là một tia dấu vết để lại đều không có, không ít người cũng dần dần thả xuống đối Đàm Phong chấp niệm. Tụ bảo lâu nơi nào đó tu luyện bảo địa bên trong, này chỗ mặc dù không so được lên Ngụy gia bí cảnh, nhưng cũng là hiếm có tu luyện tràng, linh khí cực điểm nồng đậm. Lúc này Tào Lệ Phong ngay tại một lầu các bên trong khoanh chân ngồi tĩnh tọa, đột nhiên mạnh mẽ khí tức từ trên người hắn bộc phát ra. Kia là thuộc về kim đan khí tức, hắn đột phá đến kim đan cảnh. Ha ha ha, rốt cuộc kết đan. Tào Lệ Phong kìm nén không được nội tâm kích động, bật cười lên. Kết đan hắn đã sớm khát vọng hồi lâu, đương nhiên kết đan đối hắn mà nói cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nhưng là càng sớm kết đan tự nhiên càng được coi trọng, địa vị cũng là không giống. Nắm giữ tài nguyên cũng là càng nhiều, về sau cũng nhiều ra mấy phần phá đan thành anh cơ hội. Nhưng là hắn lại không có đắc ý phong hình, ổn định lại tâm thần tiếp tục tu luyện, hắn cần thiết vững chắc tự thân cảnh giới. Nửa ngày sau hắn đình chỉ tu luyện, nụ cười trên mặt đã biến mất, lấy mà thay thế là một phiến khắc nghiệt. Đáng ghét Đàm Phong, ban đầu hắn có thể dùng sớm mấy ngày kết đan, nhưng là bởi vì kim đan dịch bên trong bị Đàm Phong ói cục đàm, hắn luyện hóa kim đan dịch lúc hoa phí rất nhiều thời gian. Cái này còn không chỉ dừng, hắn còn phải cố nén ác tâm, đem đàm cho tách ra, sau đó sắp xếp ra thể bên ngoài. Hắn càng là tu luyện, đối Đàm Phong hận ý liền càng là mãnh liệt. Hận không được đối Đàm Phong rút gân lột ra, để tiết chính mình nội tâm chi phẫn. Cũng không biết hắn còn sống không có, nghĩ đến Đàm Phong đem giết chết lệnh Hồ Thanh Dương nổi đen cõng lên đến cái này sự tình hắn tâm tình không khỏi tốt mấy phần. Hẳn là chết đi, trong mắt hắn cái này Đàm Phong đắc tội nhiều như vậy thế lực, nhất định trốn không được mấy ngày. Ra bí cảnh liền bắt đầu tu luyện hắn cũng không biết rõ gần nhất phát sinh sự tình. Cũng không biết hắn biết rõ sẽ không sẽ càng vui vẻ. Rất nhanh liền ngày thứ hai, liên quan tới Tào Lệ Phong đột phá kim đan tin tức đã lưu truyền ra ngoài. Các đại thế lực thiên kiêu đã nhận được tin tức, Hàn Phi Vũ cùng Phùng Tử Khôn còn có Thiên Bảo Các không có bị Đàm Phong phá mất đan điền mấy người ngược lại là không có cảm thấy thế nào, suy cho cùng bọn hắn tại bí cảnh bên trong cũng ngốc 7 ngày, cũng thu hoạch đến chính mình cơ duyên. Chỉ bất quá khả năng so lên kim đan dịch còn kém chút hứa, bất quá không có khác biệt lớn, bọn hắn gần nhất mấy ngày cũng có thể kết đan. Bởi vì vậy vẫn y như cố tâm bình tĩnh đối đãi. Nhưng là những kia bị phế sạch đan điền mấy tên thiên kiêu tâm tình liền không phải kia tốt. Cái này đoạn thời gian bên trong bọn hắn tự nhiên cũng đã chữa trị đan điền, đến mức người nào là ăn Đàm Phong nước bọt liền không có người biết. Dù cho bọn hắn chữa trị đan điền cũng phong tỏa tin tức, liền sợ người khác hoài nghi mình ăn Đàm Phong nước bọt. Mà những kia chưa ăn Đàm Phong nước bọt người cũng không dám bại lộ chính mình đan điền chữa trị sự tình, liền sợ bị người hoài nghi mình. Đây cũng không phải là cái gì quang vinh sự tình, bất quá dù cho bọn hắn đã chữa trị đan điền, nhưng là cũng chỉ hoãn bọn hắn đột phá kim đan thời gian. Chữa trị đan điền về sau còn cần thiết 10 ngày nửa tháng thời gian dùng đến điều dưỡng thân thể, mới có thể tiến hành kết đan chuẩn bị. Bởi vì vậy không ít người đều là cực hận Đàm Phong, hiện nay đầu ngọn gió đều bị Tào Lệ Phong cướp đi. Nếu không bọn hắn nói không chắc sao Tào Lệ Phong càng trước một bước kết đan, hiện nay lại là bị trì hoãn hơn phân nửa tháng thời gian. Bất quá kia hai tên đập xuống Mộc Linh Quả Thiên Kiêu lại là không ở nhóm này, bọn hắn chỉ cần mấy ngày thời gian liền có thể khôi phục như ban đầu. Bất quá bọn hắn đối với Đàm Phong hận ý lại là cùng cái khác người bình thường mãnh liệt. Đàm Phong, ngươi chờ đó cho ta. Thất Đức Phong, ngươi làm hại ta a, chờ ta đột phá kim đan, như là gặp lại ngươi ta cũng muốn để ngươi nếm thử loại tư vị này. Ở trong mắt bọn hắn, như là chính mình đạt đến kim đan cảnh chưa chắc liền đánh không lại Đàm Phong. Không ít người nội tâm tức giận mắng, mang lấy hết lửa giận tiến hành kết đan hành trình. Bất quá cuối cùng vẫn là có chút lý trí, cũng không có để nộ hỏa choáng váng đầu óc dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Thẳng đến mấy ngày sau, Hàn Phi Vũ còn có Phùng Tử Khôn cũng là liên tiếp kết đan, chờ đến vững chắc tự thân cảnh giới về sau cũng là lại lần nữa xuất hiện tại trong mắt thế nhân. Kim đan sau bọn hắn, vô luận là thực lực hay là địa vị đều không thể so sánh nổi. Ban đêm, một nhóm đã kết đan thiên kiêu tề tụ một đường. Hàn Phi Vũ, Phùng Tử Khôn, Tào Lệ Phong, còn có Ngũ Hoàng Tử, hôm nay chính là Ngũ Hoàng Tử mời khách. Ngoài ra còn có một chút trúc cơ kỳ thiên kiêu ở đây. Không qua lại ngày cùng Hàn Phi Vũ mấy người xưng huynh gọi đệ trúc cơ thiên kiêu hiện nay gặp đến mấy người lại là nhiều hơn mấy phần câu thúc. Đương nhiên, Mộ Dung Trúc, Mã Kinh Hồng những này người cũng không ở chỗ này, bọn hắn còn vội vàng kết đan đâu. Tào Lệ Phong khí phách phấn chấn, không đơn giản chính mình kết đan thành công, còn để Đàm Phong đem nồi đen lưng xuống dưới, hắn hiện tại có thể nói là Xuân Phong đắc ý. Ha ha ha, Hàn huynh cùng Phùng huynh không biết lúc nào kết đan a. Hừ, Phùng Tử Khôn hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Hàn Phi Vũ cũng là không có phản ứng hắn, cái này Tào Lệ Phong tâm tư gì hắn tự nhiên biết rõ, không phải liền là khoe khoang hắn so chính mình người càng sớm kết đan sao. Mới sớm mấy ngày đuôi liền vỉnh lên trời rồi, nếu không phải mình đoạn thời gian trước vội vàng xem kịch, chính mình nói không chắc so hắn còn sớm. Bất quá để hắn kỳ quái là, Đàm Phong lại bị cái này Tào Lệ Phong hố một cái. Theo lý mà nói Đàm Phong thực lực kia, liền tính đối kháng chính diện lệnh Hồ Thanh Dương cùng Tào Lệ Phong đều hoàn toàn không có vấn đề. Thế nào hội vẽ vời thêm chuyện đầu tiên là thu hoạch đến hai người tín nhiệm, sau đó lại động thủ đâu. Đồng thời dựa theo Đàm Phong thực lực, cũng không khả năng bị Tào Lệ Phong dùng lưu ảnh thạch đập xuống đến đều không có phát giác a. Lại nói, dùng Đàm Phong thực lực cũng không khả năng bị lệnh Hồ Thanh Dương trước khi chết thời điểm trọng thương, dẫn đến Tào Lệ Phong chạy thoát a. Sự tình ra khác thường tất có yêu, đặc biệt là Đàm Phong cái này chủng quỷ kế đa đoan yêu nghiệt. Lại thêm Đàm Phong yêu hố người thói quen, hắn nghe đến trong đó âm mưu vị đạo. Hắn đem ánh mắt thương hại nhìn hướng Tào Lệ Phong, sự thật chứng minh không có người có thể chiếm Đàm Phong tiện nghi. Liền tính một lúc chiếm được tiện nghi, vậy rất có thể là Đàm Phong nghĩ để ngươi nếm đến ngon ngọt mà thôi. Đối với Hàn Phi Vũ cùng Phùng Tử Khôn thái độ Tào Lệ Phong có chút bất mãn, bất quá cũng không để ý, dù sao mình đều trang bức còn không để người khác không vui sao. Bất quá đối với Hàn Phi Vũ ánh mắt hắn ngược lại là có chút khó hiểu, loại ánh mắt này tựa như tại thương cảm chính mình bình thường. Chẳng lẽ là chính mình ăn Đàm Phong cục đàm sự tình bị hắn phát hiện? Không khả năng, lúc đó chỉ có Đàm Phong tại tràng. Chẳng lẽ là Đàm Phong nói cho hắn? Cũng không khả năng a. Hai người đều là cửu nhân, gặp mặt thế nào khả năng hảo hảo nói chuyện? Kia là nguyên nhân gì mới hội dẫn đến Hàn Phi Vũ loại ánh mắt này đâu? Bất quá Hàn Phi Vũ ánh mắt này vẻn vẹn duy trì một giây lát, Tào Lệ Phong cũng không quá để ý, còn tưởng rằng là chính mình nhìn lầm. Hắn chợt nghĩ đến, Đàm Phong cần thiết nhanh chóng giết, nếu không hắn về sau đem hắn hướng kim đan dịch bên trong thổ đàm sự tình nói ra liền phiền phức. Thế nhân hội thế nào nhìn chính mình, nhân ra ăn nước, chính mình hơi đàm, còn biết xấu hổ hay không rồi. Ngay tại Tào Lệ Phong nội tâm suy nghĩ ngàn vạn thời điểm, ngũ hoàng tử mở miệng. Ha ha ha, chúc mừng chư vị thành liền kim đan, không hổ là thiên chi kiêu tử a. Nói xong giơ lên trong tay chén rượu, ngũ hoàng tử quá khen, đều là bí cảnh bên trong cơ duyên tốt. Hàn Phi Vũ không dám thất lễ, cũng là liền nâng chén. Hắn lời nói cũng không phải khiêm tốn, nếu như không có bí cảnh bên trong cơ duyên, hắn có lẽ còn phải lại qua mấy tháng mới có thể kết đan thành công. Ha ha ha, so lên ngũ hoàng tử còn kém một chút. Phùng Tử Khôn cũng là nâng chén, ngũ hoàng tử niên kỷ không có so với bọn hắn đại lên nhiều ít, nhưng mà kết đan thời gian lại là nhanh hơn bọn họ rất nhiều, Phùng Tử Khôn tự nhiên không dám xem nhẹ ngũ hoàng tử. Đa tạ ngũ hoàng tử, Tào Lệ Phong cũng là nâng chén. Không phải hắn không muốn nhiều lời vài câu, thực tại là lời cơ hồ đều bị người nói xong. Ngũ hoàng tử nhẹ gật đầu, giờ lấy chén rượu đối lấy một nhóm trúc cơ thiên kiêu mở miệng nói, đến, chư vị kính ba vị thiên kiêu một chén. Một nhóm trúc cơ thiên kiêu không dám thất lễ, giờ ly rượu lên xu nịnh nói. Chúc mừng ba vị đạp vào kim đan chi cảnh, ha ha ha, chúc mừng ba vị, chúc mừng, đều nói ta là thiên kiêu, hôm nay mới phát hiện cái gì là thiên kiêu a. Có người niên kỷ so Hàn Phi Vũ ba người còn lớn hơn, nhưng là hiện nay kim đan còn là hư vô mờ mịt, mịt mờ vô kỳ. Người khác đã thành liền kim đan, không ít người có chút hối hận lúc trước không có tiến vào ngụy gia bí cảnh bên trong liều một cái. Nói không chắc hôm nay bị đám người lấy lòng người bên trong liền có chính mình một phần. Suy cho cùng mặc dù tự thân thế lực sau lưng cường đại, nhưng là đệ tử cũng nhiều a, tài nguyên có hạn, bởi vì vậy rất nhiều tài nguyên đều cần chính mình đi liều mới được. Hoặc là hoàn thành thế lực ban bố nhiệm vụ, hoặc là ở bên ngoài cướp cơ duyên. Nghĩ muốn mỗi tháng không làm gì liền có thể thu hoạch đến cơ duyên. Trừ phi ngươi là thiên cổ khó gặp đến thiên tài, nếu không còn là tỉnh tỉnh đi. Ở lại thế lực bên trong không làm gì lấy được chỉ là cơ bản tài nguyên tu luyện mà thôi. Nghĩ muốn kết đan, cái kia chỉ có thể thử nghiệm mài nước công phu. Đám người một chén uống cạn, đều là thần sắc phấn khởi. Ngũ hoàng tử đem chén rượu sau khi để xuống, mở miệng nói, bản cung nghe nói kia Đàm Phong tại bí cảnh bên trong rất là càn rỡ. Không biết ba vị có thể cáo chi một hai. Hàn Phi Vũ nghe nói cùng Phùng Tử Khôn liếc nhau. Phùng Tử Khôn mắt bên trong hiện ra quét một cái không dễ dàng phát giác cảnh cáo chi sắc. Không có người phát giác được, chỉ có Hàn Phi Vũ phát giác được. Phùng Tử Khôn ý tứ rõ ràng, bị Đàm Phong hố sự tình hắn không tính toán để người khác biết rõ. Mặc dù Hàn Phi Vũ không biết rõ cụ thể phát sinh cái gì, nhưng là nghĩ đến nhất định là một đoạn khó quên hồi ức. Hàn Phi Vũ không có làm cái này trùng tổn người bất lợi dùng tính toán. Mở miệng nói, tại hạ hiểu Đàm Phong chỉ có sau cùng ẩn đan các trước sự tình, tin tưởng mọi người đều nghe nói qua không ít rồi. Phùng Tử Khôn thầm thở phào nhẹ nhõm, nói ta cũng một dạng. Ngũ hoàng tử hài lòng nhìn thoáng qua Hàn Phi Vũ, hảo tiểu tử quả thật không có đem Đàm Phong phía trước làm sự tình công bố ra ngoài. Ngũ hoàng tử nội tâm không khỏi có chút đắc ý, còn tốt hắn phong tỏa Đàm Phong ngày xưa sự tích, như là Đàm Phong phía trước làm sự tình bị người khác biết thật nhiều người liền sẽ nhiều phòng bị. Thậm chí bởi vì Đàm Phong kia chó dại bình thường không kiêng nể gì cả lại thất đức tính cách, rất nhiều người khả năng cũng không nguyện ý đối địch với hắn. Liền tựa như ẩn đan các trước khiêu khích, như là những kia thiên kiêu biết rõ Đàm Phong ngày xưa sự tích, chưa chắc hội vì mấy vạn linh thạch tiền truy nã còn có vì Tô Thành Ngọc xuất đầu mà đối địch với Đàm Phong. Liền tính lúc đó bọn hắn không biết rõ Đàm Phong thực lực như thế nào, nhưng là như là biết rõ Đàm Phong sự tích bọn hắn cũng muốn cân nhắc một chút ra. Phân và nước tiểu, ác quỷ tiêu. Xuân dược những này, bọn hắn cũng phải nghĩ nghĩ chính mình đỡ không đỡ được a. Bị một cái thất đức hàng thời khắc nhìn chằm chằm người nào chịu nổi a. Tào công tử đâu, ngũ hoàng tử đem ánh mắt nhìn hướng Tào Lệ Phong. Cái này, liên quan tới Đàm Phong thổ đàm, chính mình ăn sự tình tự nhiên không thể nói. May mắn hắn nội tâm sớm có nghĩ sẵn trong đầu, lúc này chậm rãi nói ra. Cái gì Đàm Phong giống như một con chó bình thường cầu mình cùng lệnh Hồ Thanh Dương tín nhiệm. Sau cùng lệnh Hồ Thanh Dương bị Đàm Phong đánh lén trọng thương bị giết. Mà lệnh Hồ Thanh Dương trước khi chết thời điểm cũng thương đến Đàm Phong. Chính mình lại cùng Đàm Phong đánh cái ngươi chết ta sống. May mắn hắn nghe nói Đàm Phong chiến lực kinh người, vì lẽ đó tại hắn trong miêu tả hắn nỗ lực chống đỡ lấy Đàm Phong. Bất quá ngay cả như vậy, Hàn Phi Vũ còn có Phùng Tử Khôn nhìn hướng hắn ánh mắt cũng là dị thường cổ quái. Tào Lệ Phong chưa thấy qua Đàm Phong chân chính chiến lực, lại thêm tụ bảo lâu người đều bị giết, Tào Lệ Phong tự nhiên càng thêm không hiểu rõ Đàm Phong chiến lực. Mặc dù đến sau hắn nghe nói Đàm Phong rất mạnh, nhưng mà hắn suy cho cùng nghe thấy tin đồn, chỗ nào bản thân cảm thụ qua. Tự nhiên không minh bạch Đàm Phong khủng bố, nhận là tại sự miêu tả của mình bên trong Đàm Phong đã thật lợi hại. Nhưng là Hàn Phi Vũ còn có Phùng Tử Khôn có thể là thấy tận mắt Đàm Phong chiến lực toàn bộ triển khai, dù cho bọn hắn hiện nay đạp vào kim đan cảnh cũng không cảm thấy đến chính mình liền có thể thắng qua Đàm Phong. Mà cái này Tào Lệ Phong thế mà nói hắn có thể dùng tại Đàm Phong dưới tay nỗ lực chống đỡ. Cái này khoác lác cũng không thể cái này dạng thổi a. Không đơn giản hai người bọn họ biểu tình quái dị, liền là Ngũ Hoàng Tử cũng là không nghĩ ra. Cái này Đàm Phong còn sẽ cúi đầu, ban đầu ở Nghênh Khách Lâu, tại chính mình một cái kim đan trước mặt đều không có cúi đầu, hiện nay vì lấy đến tín nhiệm của các ngươi thế mà đối các ngươi cúi đầu rồi. Ngũ Hoàng Tử bắt đầu hoài nghi lên Tào Lệ Phong lời nói bên trong chân thực tính. Hết lần này tới lần khác Tào Lệ Phong tựa như không có chú ý tới, vẫn y như cũ ở một bên chậm rãi mà nói. Bế quan kết thúc sau hắn cũng chỉ là vô cùng đơn giản hiểu rõ một lần chuyện gần nhất. Nghe đến Đàm Phong đem giết chết Lệnh Hồ Thanh Dương nổi đen lưng đến xít sao lúc, hắn liền yên tâm. Cũng lười đến qua để ý nhiều chính mình cố sự bên trong chân thực tính, ngược lại giết chết Lệnh Hồ Thanh Dương cái này nổi đen Đàm Phong là lưng định. Mà hắn không biết là, liền tại hắn đi đến tham gia cái yến hội này thời điểm. Thiên Bảo Các liền trong bóng tối mời tới Lệnh Hồ Đại Hồng, lúc này Lệnh Hồ Đại Hồng mới vừa tới đến Thiên Bảo Các nơi nào đó ẩn núp chàng. Không có bất kỳ người nào biết rõ đi đến là Lệnh Hồ Đại Hồng, cũng không người nào biết này chỗ liền là Thiên Bảo Các địa bàn. Cái này là một chỗ trong lòng đất động quật, đen như vậy, đưa tay không thấy năm ngón tay. Bất quá cái này hoàn toàn không làm khó được Lệnh Hồ Đại Hồng, không nói sử dụng thần thức, vẻn vẹn nguyên anh kỳ hai mắt đều có thể thấy vật. Không kịp chờ hắn mở miệng, liền thấy phía trước đi ra đến một người. Triệu Xuân Lai, Lệnh Hồ Đại Hồng kinh ngạc nói, trước khi tới hắn căn bản cũng không biết là người nào kêu mình tới. Chỉ là nghe nói có Đàm Phong tin tức hắn mới tới. Ban đầu một cái trúc cơ kỳ vãn bối bị giết là không cần hắn nhọc lòng, nhưng là thứ nhất Lệnh Hồ Thanh Dương là bị người đánh lén chí mạng, thứ hai cũng là Lệnh Hồ Thanh Dương cha hắn không đơn giản. Như là bọn hắn hiện tại liền là hung thủ cũng không tìm tới, đến lúc lại cũng không mặt mũi nào đối kia người. Nếu là hắn bế quan ra đến, phát hiện hai đứa con trai mình đều chết rồi, trong đó một cái vẫn là bị người đánh lén chí mạng, đồng thời liền là hung thủ đều bắt không được, không phải là hội tại tộc bên trong nháo trước một chàng. Liền tính không đề cập tới những này, hắn bản thân cũng nuốt không trôi cái này khẩu khí. Xin ra mắt tiền bối, Triệu Xuân Lai cung kính thi lễ một cái, Lệnh Hồ Đại Hồng không có để ý. Không nhịn được nói, nghe nói người có Đàm Phong tin tức. Không có, bất quá tại hạ chỗ này có một bộ phận chân tướng. Lệnh Hồ Đại Hồng ánh mắt nhắm lại, hừ lạnh một tiếng, hừ, việc này chẳng lẽ còn không đủ sáng tỏ. Không phải Đàm Phong làm còn có thể là người nào, tiền bối mời xem này vật. Triệu Xuân Lai không có nói nhiều, ném cho Lệnh Hồ Đại Hồng một vật, bị cái sau tiện tay tiếp qua, chính là kia mai lưu ảnh thạch. Lệnh Hồ Đại Hồng không nghi ngờ gì, cũng không thèm quan tâm Triệu Xuân Lai sẽ không sẽ hại chính mình. Thần thức lúc này liền dò xét tiến vào. Từng bức họa hiện lên ở hắn não hải bên trong, liên quan tới Tào Lệ Phong cưỡng bách Đàm Phong sự tình hắn đã hiểu rõ ràng. Thế mà không phải Đàm Phong làm, kết hợp lần trước Tào Lệ Phong lưu ảnh thạch, còn có được hôm nay cái này mai lưu ảnh thạch hắn đã minh bạch Đàm Phong liền là vô tội. Chẳng lẽ là Tào Lệ Phong giết Thanh Dương, đồng thời giá họa cho Đàm Phong, hắn càng nghĩ càng thấy đến khả năng này lớn nhất, mắt bên trong sát ý dũng động. Không đơn thuần là bởi vì Tào Lệ Phong giết Lệnh Hồ Thanh Dương, trọng yếu nhất là chính mình Lệnh Hồ gia bị Tào Lệ Phong đùa bỡn xoay quanh. Trả lời bản tỏa, các ngươi Thiên Bảo Các có phải hay không biết chút ít cái gì? Khởi bẩm tiền bối, tại hạ xác thực không biết, cái này lưu ảnh thạch còn là Đàm Phong giao cho chúng ta. Đàm Phong, hắn còn nói cái gì? Lệnh Hồ Thanh Dương nhẹ gật đầu, nhìn lưu ảnh thạch bên trong hình ảnh cùng thanh âm là hắn biết là Đàm Phong vụng trộm quay xuống. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Triệu Xuân Lai lắc đầu, lúc đó là Đàm Phong tại đấu giá hội bên trong để người giao cho tại hạ, kia lúc thời gian cấp bách, hắn cũng không nói thêm gì, chỉ nói hắn là vô tội. Lệnh Hồ Đại Hồng trầm mặc, nhìn đến Đàm Phong cũng không biết đến tột cùng là người nào giết Lệnh Hồ Thanh Dương, đương nhiên hiện nay nhìn đến hiểm nghi lớn nhất liền là Tào Lệ Phong. Nói đi, các ngươi Thiên Bảo Các cần gì? Thiên Bảo Các cho chính mình cái này tin tức nhất định không phải miễn phí, bất quá hắn không quan trọng, bởi vì cái này tin tức xác thực rất trọng yếu. Nếu không còn không biết rõ bị Tào Lệ Phong kia tiểu vương bát đản giấu tới khi nào. Hai người rất nhanh liền thỏa đàm giá cả, nhìn đến Lệnh Hồ Đại Hồng liền muốn ly khai, Triệu Xuân Lai vội vàng mở miệng nói. Đúng tiền bối, việc này còn xin đừng nên đem Thiên Bảo Các bộc lộ ra đi, ngài đối ngoại liền nói là Đàm Phong đem lưu ảnh thạch giao cho ngài liền được. Đồng thời Đàm Phong đem lưu ảnh thạch lúc cũng nâng yêu cầu, kia liền là lệnh Hồ gia không thể thủ tiêu đối hắn treo thưởng. Tại lần trước đấu giá hội phía trước Đàm Phong liền biết rõ mấy nhà thế lực tại Lưu Vân Đế quốc bên trong đối chính mình treo thưởng. Lối đi hẹp bên trong, lệnh Hồ Đại Hồng bước chân dừng lại. Thiên Bảo Các không yêu thích bại lộ tự thân hắn có thể hiểu, suy cho cùng kia dạng có lẽ hội đắc tội tụ bảo lâu, đem hết thảy giao cho Đàm Phong hắn cũng có thể hiểu. Nhưng là không thể thủ tiêu Đàm Phong treo thưởng hắn liền vô pháp lý giải, thật là Đàm Phong yêu cầu sao? Còn là nói là Thiên Bảo Các cùng Đàm Phong có thù. Không muốn nói hắn, liền là đối Đàm Phong có chút hiểu rõ Triệu Xuân Lai đều không thể lý giải. Đây cũng không phải là hắn tự tác chủ trương, mà là Đàm Phong đặc biệt yêu cầu, hắn liền tính tâm lý có nghi vấn, nhưng là suy cho cùng liên lạc không được Đàm Phong hắn cũng chỉ có thể chiếu lấy Đàm Phong thuyết pháp làm. Không có vấn đề, lệnh Hồ Đại Hồng không chút do dự liền đáp ứng. Đến mức Đàm Phong cùng Thiên Bảo Các ở giữa ân oán hắn lười nhắc nhiều quản, hắn hiện tại bận lấy đi gây sự với Tào Lệ Phong. Nhìn lấy lệnh Hồ Đại Hồng biến mất thân ảnh, Triệu Xuân Lai cũng không khỏi cười ra tiếng. Tại vài ngày trước thu đến Tào Lệ Phong kết đan thành công tin tức lúc là hắn biết cơ hội đến. Không phải sao, hôm nay thu đến một nhóm thiên kiêu tụ hội tin tức hắn liền bắt đầu chuẩn bị. Dựa theo Đàm Phong thuyết pháp, để tụ bảo lâu cùng Tào Lệ Phong khó chịu, nhưng là lại không đến mức để Tào Lệ Phong chết phương pháp, hắn tiến hành bố trí. Gọi tới lệnh Hồ gia nguyên anh không đến mức quá mạnh, cũng sẽ không đem lệnh Hồ Thanh Dương chết xem là hạng nhất đại sự, bởi vì vậy vừa tốt tại Lưu Vân thành lệnh Hồ Đại Hồng liền là lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên, như là hắn không ở nơi này, kia tìm mấy tên lệnh Hồ gia kim đan viên mãn cũng miễn cưỡng đủ dùng. Đến mức lệnh Hồ Thanh Dương cha hắn liền được rồi, như là không có người bảo hộ Tào Lệ Phong, hắn dự đoán trực tiếp liền đối Tào Lệ Phong nhiếp hồn, sau đó một bàn tay đánh chết rồi. Hắc hắc, cái này Đàm Phong quả nhiên đủ thất đức, cũng không biết hắn còn có hay không hậu thủ. Triệu Xuân Lai nội tâm âm thầm chờ mong, như là cái này sự tình tụ bảo lâu xử lý không tốt, kia tụ bảo lâu cùng lệnh Hồ gia thù hận liền lớn. Đáng tiếc a, không có chứng cứ rõ ràng chứng minh liền là Tào Lệ Phong giết lệnh Hồ Thanh Dương. Triệu Xuân Lai nhẹ thở dài một tiếng, cũng theo lấy lặng lẽ rời đi, bắt đầu chạy tới những kia thiên kiêu nơi tụ tập. Mà lúc này Tào Lệ Phong còn tại cao đàm khoát luận, chỉ điểm Giang Sơn. Uống một chút rượu hắn cả cái người đều có chút phiêu. Ha ha ha, các người đều nói Đàm Phong nhiều mạch. Tại bản công tử mắt bên trong hắn cũng liền kia dạng, càng đừng nói bản công tử hiện tại đều đã kết đan, hắn hiện tại ở trước mặt ta một chiêu đều tiếp không được. May mắn hắn còn có lý trí, cũng không có nói bậy hồ ngữ, một số việc cũng không nói ra miệng. Bất quá ngay cả như vậy cũng vẫn y như cũ không có thể làm cho tất cả người tin phục, Hàn Phi Vũ cùng Phùng Tử Khôn liếc nhau đều là nhìn đến đối phương mắt bên trong kia quét một cái xem thường, kia là nhằm vào Tào Lệ Phong. Quả thực liền là khoác lác không cắt cỏ bản thảo, mà nhìn hắn lần sau gặp đến Đàm Phong hội là biểu tình gì. Liền tại Tào Lệ Phong còn tính toán nói cái gì lúc, một cổ uy áp đột nhiên hàng lâm. Oanh, tựa như một tòa núi lớn áp tại chàng đám người thân bên trên, không thể động đậy. Người nào, là người nào, Nguyên Anh, là Nguyên Anh. Một nhóm thiên kiêu cực kỳ hoảng sợ, dẫu ngay tại trận liền tỉnh, bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì Nguyên Anh sẽ nhằm vào chính mình người. May mắn uy áp tới cũng nhanh đi cũng nhanh, chớp mắt liền biến mất vô tung. Một thân ảnh cao lớn lơ lửng tại giữa không trung, thô kịch thanh âm vang lên, đều tỉnh rượu đi. Xin ra mắt tiền bối, vãn bối xin ra mắt tiền bối, không biết tiền bối có gì muốn làm, rất nhiều thiên kiêu liền vội vàng khom người hành lễ, liền là ngũ hoàng tử cũng là ôm quyền chắp tay. Tuy nói hắn thân phận tôn quý, nhưng là hiện nay cũng mới tu vi kim đan, đối đãi nguyên anh tu sĩ nên có tôn trọng vẫn là muốn. Không biết tiền bối có gì muốn làm, ngũ hoàng tử mở miệng hỏi, nội tâm cũng là có một chút nghi hoặc. Cái này lệnh Hồ gia người không đi tìm Đàm Phong, tới nơi này làm gì? Việc này không có quan hệ gì với ngươi. Ngũ hoàng tử nghe nói thở nhẹ một hơi, lại gặp lệnh Hồ Đại Hồng thẳng ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm Tào Lệ Phong, bình tĩnh nói, Tào Lệ Phong, liên quan tới Thanh Dương sự tình ngươi còn biết rõ nhiều ít. Tào Lệ Phong con người hơi hơi co rụt lại, trong lòng bất an. Bất quá vừa nghĩ tới Đàm Phong thừa nhận giết